Trần Quý Phi đã ngây dại ở trong thiên lao một ngày một đêm rồi. Dược tính về sau càng giảm, nàng dần dần tỉnh táo lại, không có bất kỳ ấn tượng gì đối với chuyện mà mình đã làm ra. Nhưng cai ngục kia nói nàng là nữ nhân bất trinh, hôm nay hoàng thượng đã bắt tại trận nàng đang gian díu với người khác, mặc dù không chết, nhưng nửa đời còn lại chỉ có thể bước vào lãnh cung thôi. Đương nhiên là nàng không cam lòng, liều mạng thét chói tai, lớn tiếng hô nói mình là bị người khác hãm hại, đáng tiếc những người này không có một người nào quan tâm tới nàng. Chỉ là, người bên cạnh Thái Hậu đã tới rồi. Cho tới nay, đều Thái Hậu đứng cùng một chiến tuyến với nàng. Tuy là không rõ, trong lúc đó Thái Hậu và Hoàng Hậu rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, mà người đối đãi Hoàng Hậu, vĩnh viễn không bằng một quý phi như nàng. Nhưng mà Trần Quý Phi cũng biết, Thái Hậu đối với nàng như vậy, cũng không là bởi vì bà ấy yêu thích nàng thật lòng, không phải chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau thôi sao. Mà mình có thể bị lợi dụng, không phải đơn giản là vì Trần gia sau lưng sao. Trần Quý Phi cho tới bây giờ không cần những lo lắng này, nàng là viên minh châu của Trần gia, là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, Trần gia bởi vì nàng mà từng bước lên cao, hôm nay nàng vừa ngã ngựa, thì tất cả người của Trần gia đều sẽ bị liên quan. Thân là nữ nhân trong hoàng cung, đại biểu vĩnh viễn cũng sẽ là một thể. Cho nên người bên cạnh Thái Hậu nói cho nàng biết nên làm như thế nào vào lúc nào, Trần Quý Phi không hề nghĩ ngợi nên liền đồng ý. Nàng cảm thấy trong miệng có chút khát, liền nói với ngục tốt của Đại Lao, bổn cung khát, mau bưng trà cho bổn cung. Tên ngục tốt này là một nam tử trung niên tai to mặt lớn, nghe nói vậy nhìn không được mà khẩy nói, tiểu nương tử này, rất dũng cảm mà dám bảo đảm đại ca đây, trà không có, nước tiểu nha. Ngược lại ra đây có thể cho ngươi một bình nước tiểu. Trần Quý Phi chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy, lập tức giận không kềm được. Dáng vẻ ngạo mạn nói, to gan, bổn cung là nữ nhân hoàng thượng yêu thương nhất, hôm nay ngươi dám làm vậy với bổn cung, ngươi không sợ hoàng thượng sẽ một đao chém đầu của ngươi sao? Ngục tốt giống như lần đầu nghe được loại chuyện này, đi vào vài bước, cười to nói, trong đại lao này giam giữ quý nhân cũng có nhiều, tiểu nương tử còn tưởng rằng mình là nương nương sao, bị nhốt vào thiên lao mà còn có thể trở mình, ra tại đây làm nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy người nào có thể trở mình. Lời này thật cũng không giả, những người phàm là vào thiên lao, chỉ nửa bước nữa là vào pháp trường rồi, có bao nhiêu hoàng thân quốc thích đi vào nơi này, nhưng chẳng có một ai có thể đi ra. Trần Quý Phi nghe vậy thì có chút kinh hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ta bị hãm hại, hoàng thượng nhất định sẽ đón bổn cung trở về. Tên ngục tốt nghe như đầm rồng hang hổ, cười to nói, hãm hại, nương nương gian díu với người khác còn có thể bị hãm hại, nghe nói là hoàng thượng tự mình bắt được, chập chập, dáng vẻ đúng thật là vô cùng xinh đẹp. Nói xong hắn liền sờ lên cằm, nheo đôi mắt háo hắc dò xét Trần Quý Phi. Trần Quý Phi cả kinh, ngươi muốn làm cái gì? Tên ngục tốt cười cười, trước mắt sợ là Quý Phi cũng không thể thoát ra được cái thiên lao này rồi. Đại gia ta đây sống nửa đời người, còn chưa từng hưởng qua nữ nhân của hoàng đế. Nói xong liền liếc nhìn cái chìa khóa bên hông, hình như là chuẩn bị đi vào. Trần Quý Phi sợ tới mức mặt không còn chút máu, liên tiếp lui về phía sau. Trong thiên lao nữ tử bị ngục tốt, thủ vệ, binh sĩ sỉ nhục nàng cũng từng nghe nói, nhưng thật không ngờ có một ngày chuyện này lại xảy ra với mình. Trong khoảng thời gian ngắn nàng càng hận thấu xương hai người Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch, nóng lòng muốn lột da rút gân bọn chúng. Lại nói lúc Hàn Nhạn nhận được thánh chỉ, thì thật sự là vô cùng kinh hãi. Hoàng thượng triệu Hàn Nhạn tiến cung, lúc này Phó Vân Tịch không có ở Huyền Thanh Vương phủ. Ý chỉ của Hoàng thượng không thể cãi lại. Nhưng mà sau khi Trần Quý Phi bị bắt vào thiên lao thì sau đó mình được triệu tiến cung, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ là mình bị khởi binh vấn tội rồi. Hoàng thượng vô duyên vô cớ sẽ không nghi ngờ nàng, chuyện này đơn giản chính là có một người khác ở bên cạnh Hoàng thượng suy tính, người kia ngoài Thái Hậu ra thì còn ai? Cấp Lam lo lắng nhìn Hàn Nhạn, tiểu thư, người muốn đi sao? Tuy không rõ tại sao Hoàng thượng lại tuyên triệu tiểu thư tiến cung. Nhưng nhìn Hàn Nhạn nhíu chân chặt mày như vậy, Cấp Lam vẫn không nhìn được mà lo lắng. Hôm trước tiểu thư mới thoát khỏi miệng hùm gờ từ trong cung, hoàng cung này, thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì. Đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ muội muốn kháng chỉ? Hàn Nhạn cười cười, mau bảo người chuẩn bị ngựa xe a, tìm thêm mấy thị vệ biết võ công ở trong vương phủ. Hôm nay vô cùng kỳ lạ, Hàn Nhạn cũng không muốn phức tạp. Cũng may hạ nhân trong phủ này đối với nàng ngược lại vô cùng cung kính, điều động vài người thị vệ không phải việc khó. Suy nghĩ một chút, nàng kéo Cấp Lam đang muốn bước ra khỏi phòng. Đúng rồi, phân phó xuống dưới, nếu vương gia đã trở lại, thì lập tức nói cho ngài ấy biết ta đã vào hoàng cung rồi. Nếu như mình thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc, nếu Phó Vân Tịch tới kịp thì có lẽ sẽ không đến mức gây ra sai lầm gì. Thu Hồng bây giờ còn đang dưỡng thương, cũng không thể đi theo nàng. Hàn Nhạn thở dài, nghĩ đến cái hoàng cung kìa, thì lập tức nhẹ nhàng nhíu mày. Quả nhiên đó là nơi ăn thịt người. Vách tường cao vút, kim ngói như bức rèm tre. Đây là lần đầu tiên một mình Hàn Nhạn bị hoàng thượng triệu kiến. Khi nàng nhìn thấy thái hậu chỗ ngồi cao kia thì trong nội tâm liền hiểu rõ. Hoàng thượng nói, bình thân, ngẩng đầu lên cho chấm nhìn xem. Hàn Nhạn đứng người lên, theo lời hoàng thượng mà ngẩng mặt. Hoàng thượng nheo mắt lại, quan sát thiếu nữ chính là em dâu của mình. Ông vẫn thật sự không hiểu, Phó Vân Tịch xưa nay luôn lạnh lùng đạm bạc. Bất luận là ai cún đều không để vào mắt. Làm sao có thể vừa ý một tiểu cô nương bình thường không có gì lạ này? Đúng là nàng có vài phần lanh lợi và tài hoa, nhưng mà nếu thật như thế, thì Phó Vân Tịch vào mấy năm trước đã sớm tiếp nhận tài nữ kinh thành, hơn nữa ra thế bối cảnh Hàn Nhạn thật sự là cực kỳ bình thường. Đối Hàn Nhạn ngẩng mặt, hoàng thượng mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của tiểu cô nương. Tiểu cô nương trước mặt làn da tái nhợt, nhìn có chút suy nhược, nhưng mà đôi mắt đen bóng kia lại làm cho nàng tăng thêm sinh khí vô tận, như là một cây cỏ dại có sức sống bừng bừng. Người thiếu nữ này so với hai lần trước thì dáng vẻ hình như đã trưởng thành lên không ít, dường như đây mới là dáng vẻ thật sự của nàng. Ngũ quan thanh tú nhu thuận, nhưng là không biết tại sao, trong đôi mắt nhu thuận kia lại hiện lên một sự kiêu ngạo, giống như một con ngựa hoang không cách nào phục tùng, rồi lại giả bộ gần gũi với ông. Đôi mắt của ông híp lại, đột có chút không thấu tiểu cô nương gần 13 tuổi này rồi. Rất kỳ lạ, trước đó ông đã nghe Trang Sĩ Dương ngược đãi con gái dòng chính của mình, trong phủ cơ thiết đều khi dễ tiểu cô nương này. Lúc đó hoàng thượng nghi ngờ, chẳng lẽ Phó Vân Tịch thương tiếc nàng nên mới quyết định lấy nàng làm phi tử. Nhưng mà hôm nay xem ra, tiểu cô nương này trầm ổn thong dong, có thêm sự nhạy bén. Hoàn toàn không nhìn ra được nàng ngược đãi mà phải chịu ủy khuất. Trái lại, nàng hàm chứa một nụ cười thản nhiên, như là chưa từng trải qua chuyện không tốt gì, mắt cười cong cong, hạnh phúc vô cùng. Có thể ngụy trang với người khác, mới là người thâm sâu khó lường nhất. Ông có ý vị sâu xa nhìn liếc Hàn Nhạn, Trang cô nương, lần này trâm tuyên ngươi tới, là nghe nói đêm sinh thần của Trần Quý Phi, ngươi trong ngự hoa viên vô cớ biến mất. Nhìn thấy Hàn Nhạn bất động thanh sắc, hoàng thượng cũng không đánh đổ, mở miệng nói, Trang cô nương vì sao nửa đường rời tiệc. Hàn Nhạn hành lễ, hồi hoàng thượng. Đêm đó thần nữ vốn dĩ là cùng với nương nương và các phu nhân ngồi một chỗ xem pháo hoa. Sau đó thần nữ muốn đi đến tịnh phòng, cho nên mới rời đi, ai ngờ trên đường thần nữ gặp phải thích khách. Thích khách? Hoàng thượng chưa bao giờ nghe chuyện này, cái gì thích khách? Hàn Nhạn sợ hãi lắc đầu, lúc ấy sắc trời đã tối, thần nữ cũng nhìn không có rõ ràng dáng vẻ của tên thích khách này. Chỉ là, nha hoàn của thần nữ vì cứu thần nữ mà lại bị thích khách đả thương, thần nữ bị kinh hãi, may mắn trong trốn lúc đi đã gặp được vương gia. Về sau thần nữ hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy mình ở Huyền Thanh Vương phủ rồi. Thái hậu nãy giờ im lặng lại đột nhiên nói chuyện, nếu Trang cô nương nói mình gặp thích khách, tại sao không cáo tố việc này cho hoàng thượng? Hoàng thượng long thể quý giá, nếu có sơ suất gì, thì ngươi làm sao mà đảm đương nổi? Cô nương này, chẳng lẽ là cố ý? Hàn Nhạn lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, thần nữ không dám lừa gạt bệ hạ, thần nữ té xỉu sau đó đã nói việc trong nội cung có thích khách chuyện kể lại chi tiết cho vương gia. Vương gia cũng phái người đi điều tra thích khách trong nội cung. Đồng thời cũng giúp thần nữ tìm hai nha hoàn của mình, nhưng lại bị Thái hậu nương nương ngăn trở, nói là sinh thần của quý phi nương nương, không thể kinh động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Nhạn đã hiện lên tia kinh hoàng và ủy khuất, chắc hẳn là vương gia chính là sợ quấy nhiễu đến quý phi nương nương, cho nên mới trấn áp chuyện này xuống, không có truyền đi ra ngoài. Hoàng thượng như suy nghĩ gì đó rồi nhìn thoáng qua Thái hậu, thì ra là thế. Thái hậu vẻ mặt không đổi sắc, hớp miếng trà, nếu vậy thì, ngược lại ai ra không phải rồi. Hàn Nhạn lập tức nói, thần nữ không dám, Thái hậu nương nương là Bồ Tát chuyển thế, sao có thể liên quan tới mấy chuyện này. Lỗi đều là ở tên thích khách, trên đời sao lại có người to gan như vậy, lại dám trà trộn vào hoàng cung, mưu toan tổn thương người trong hoàng thất. Sau khi chết nhất định sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Hoàng thượng không nói, ngón tay của Thái hậu run nhẹ nhẹ, trên mặt vẫn mỉm cười như thường. Ngươi cũng đã biết, Trần Quý Phi bị giam vào thiên lao rồi phải không? Hàn Nhạn kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ, thần nữ không biết. Thái hậu bình tĩnh nhàn nhã nhìn nàng, mỉm cười nói, Trần Quý Phi bị phát hiện là đã gian díu với người khác, bây giờ đã bị nhốt vào đại lao rồi. Hàn Nhạn biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc, lại có chút ít mê hoặc, nhưng mà dường như là e ngại uy nghiêm của hoàng gia, làm cho nàng không hỏi ra lời. Hoàng thượng chú ý quan sát nét mặt của nàng, phản ứng của nàng rất bình thường, hoàn toàn lộ ra biểu tình của một thiếu nữ khi lần đầu nghe thấy chuyện này. Chỉ là, biểu hiện của nàng quá hoàn mỹ, không có lộ ra bất gì một tia sơ hở nào, ngược lại càng làm cho hoàng thượng có một tia nghi ngờ. Đơn giản là dường như Hàn Nhạn không biểu lộ ra vẻ mặt hoang mang như vậy, nàng nên biểu hiện ra vẻ mặt trầm ổn mà sáng tỏ. Trần Quý Phi nói, nàng ta bị người khác hãm hại, nàng ta nói mình trúng xuân độc, mà người hạ xuân độc cho nàng ta chính là ngươi, Huyền Thanh Vương Phi. Hàn Nhạn sững sờ, lập tức trả lời, thần nữ oan uổng, thần nữ không có làm chuyện như vậy. Thái hậu nói, ngươi không muốn nghe ai ra nói xong sao, tại sao Trần Quý Phi nói ngươi muốn hãm hại nàng ta? Hàn Nhạn sững sờ nhìn bà. Trần Quý Phi nói, nàng ta nhìn thấy ngươi gian díu với một nam tử xa lạ. Nói xong lời này, bên môi Thái hậu liền hiện lên một nụ cười ẩn nấp, nụ này cười vừa tự tin vừa âm trầm, người khác nhìn thấy thì trong lòng không khỏi trở nên rét run. Lời Thái hậu vừa nói ra, Hàn Nhạn lập tức hô, thần nữ oan uổng, thần nữ chưa từng bao giờ cùng với nam nhân làm chuyện dơ bẩn. Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng không có mở miệng, Thái hậu cười cười, ý của ngươi là, Trần Quý Phi vu oan cho ngươi. Hàn Nhạn lắc đầu liên tục, thần nữ không dám. Chẳng qua là chuyện thông dâm không phải chuyện đùa, thần nữ từ chưa bao làm như vậy. Hoàng thượng nhìn nàng, Huyền Thanh Vương Phi, y theo hàng loạt luật lệ, nữ tử mang tội thông dâm, nờ sẽ lột hết quần áo mà dạo phố, sau đó sẽ dùng hình in dấu hình, nghiêm trọng hơn nữa chính là tội chết. Ông dừng một chút, rồi mới mở miệng nói tiếp, ngươi có nhận tội hay không? Trong lòng Hàn Nhạn dường như muốn cười lạnh, thần nữ nói qua, cho tới bây giờ thần nữ chưa từng làm việc này, tại sao phải nhận tội? Nàng từ trước đến nay là gặp mạnh thì cương, gặp được ngang ngược không nói đạo lý, thì sẽ thờ ơ chẳng quan tâm. Có phải là bởi vì chính mình biểu hiện quá dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên bọn họ liền cho rằng nàng không dám lên tiếng, có thể dễ dàng tùy tiện mà khi dễ, thật sự là một chuyện hài hước. Nàng cũng chẳng không khiêm nhìn thẳng chỗ ngồi thiên tử ở trên cao, mọi chuyện của thế gian, ắt sẽ có nhân quả. Nếu Thái hậu nương nương và Hoàng thượng cho rằng thần nữ phạm phải tội như vậy, vậy thì xin mời đưa ra chứng cứ. Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, hôm nay Trần Quý Phi nương nương bị giáng tội thông dâm rồi bị giam vào đại lao, thần nữ căn bản chưa làm qua chuyện này, tại sao lại phải thừa nhận? Trong con ngươi trong trẻo hiện lên một tia trào phúng, nếu như là bởi vì thân phận của Trần Quý Phi so với thần nữ cao quý hơn, cho nên đã bị phân biệt đối xử, vậy thì thần nữ không còn lời nào để nói. Ngươi! Hoàng thượng á khẩu không trả lời được, ông thân là thiên tử, làm việc tất nhiên là sẽ phải công bằng, nhìn rõ mọi việc, ghét nhất là thần tử phía dưới ỷ thế hiếp người. Hôm nay Hàn Nhạn nói như vậy, khác nào nói ông và đám người kia cũng giống như nhau, thật là làm cho ông không còn mặt mũi nhìn đời. Thái hậu giương một tay lên, hoàng thượng làm việc từ trước đến nay luôn công chính liên minh. Hơi thở uy nghiêm của bà đập vào mặt, hôm nay ngươi chỉ là một nữ nhi của quan viên ngũ phẩm nho nhỏ, lại dám đi chất vấn hoàng thượng. Ngươi chưa từng đem uy nghiêm để vào mắt sao? Hàn Nhạn mỉm cười, thái hậu nương nương sợ là quên, thần nữ không chỉ là một nữ nhi của quan viên ngũ phẩm nho nhỏ, thần nữ là Huyền Thanh Vương Phi. Khóe môi của nàng hơi nhếch lên, âm thanh nhẹ nhàng hoạt bát, hay là thái hậu nương nương cho rằng, thánh danh, Huyền Thanh Vương Phi này và nữ nhi của một quan viên ngũ phẩm là giống nhau. Hoàng thượng nheo ánh mắt lại, ông đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương trước mặt này nhìn như đơn thuần, nhưng lại giống hoàng đệ như đúc về cái bản chất ngạo mạn, trong trẻo và sự lạnh lùng. Nợ chưa bao giờ chịu làm chuyện gì có hại cho mình. Thái hậu thân kinh bách chiến, mấy hiệp liền đối lý, rõ ràng là không chiếm được bất kỳ sư có lợi nho nhỏ nào ở trên người của nàng. Nhưng câu của nàng giống như là có thâm ý, trong lúc hời hợt mà chặn hết tất cả đường lui, nói chuyện không kỹ xảo, thậm chí cũng không khom người, cứ như vậy mà mạnh mẽ đấu đá lung tung. Sát khí tràn ngập. Ai cũng không nói gì, cho dù thế nào cũng nhìn không ra biểu hiện của hoàng thượng, hay là thái hậu đang nhàn hạ uống trà, hoặc là ánh mắt cười cong cong của Hàn Nhạn. Trên điện Kim Loan, không có sự náo nhiệt phi thường trong quá khứ, nhưng lại có khí lạnh có thể xuyên qua người. Cả buổi, thái hậu mới ngẩng đầu lên, nếu Huyền Thanh Vương Phi nói mình không có làm qua chuyện này, không có lửa làm sao có khói, hay là cũng nên đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình đi. Hàn Nhạn cũng mỉm cười tương đối, ý của thái hậu là thủ cung xa. Ánh mắt của bà cuối cùng từ cốc trà trên tay rời tới nhìn Hàn Nhạn, ý vị sâu xa cười nói, thủ cung xa, nếu ngươi trong sạch, dĩ nhiên là sẽ có thủ cung xa. Thủ cung xa là dược vật nghiệm chứng sự trinh tiết của nữ tử. Nghe nói chỉ cần lấy nó châm lên người nữ tử, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không biến mất, nhưng một khi giao hợp cùng nam tử, thì sẽ lập tức tan biến trong vô hình. Bởi vì có như vậy đặc tính, cho nên mới dùng nó để thử trinh. Hàng loạt chúng nữ nhi sau khi sinh ra đều bị chấm thủ cung xa, mãi cho đến xuất giá tòng phu, thủ cung xa mới sẽ biến mất. Nở hôm nay thái hậu làm cho Hàn Nhạn phải nghiệm thủ cung xa, đơn giản sẽ không đề cập tới kết quả như thế nào. Chính là lời nói trắng trợn như vậy, coi như là một nỗi nhục nhã lớn lao đối Hàn Nhạn. Cái này chính là không tin nàng trong trắng, không tin phẩm cách của nàng. Nếu là một nữ tử tính cách cương liệt, sợ là sẽ lấy cái chết để chứng minh. Nhìn thấy Hàn Nhạn chậm chạp không động đậy, nếp nhăn trên mặt và khóe miệng thái hậu càng sâu hơn, ánh mắt càng phát ra sự bức người, mang theo khí thế áp bức, thanh âm nguội lạnh, Huyền Thanh Vương Phi không dám sao. Thì ra là có chủ ý này, trong lòng Hàn Nhạn hiểu rõ, chắc hẳn ngày ấy Trần Quý Phi cho mình uống xuân độc đắt tiền, thành phần xa hoa. Lúc ấy Hàn Nhạn cũng cảm giác được dược tính mãnh liệt, thái hậu cho là nếu mình có thể giải độc, thì tất nhiên sẽ phải giao hợp cùng người khác rồi. Một khi thủ cung xa không có, nói cái gì cũng sẽ không rõ ràng. Nờ nếu như Hàn Nhạn bị tra ra không phải là xử nữ, thì đều chờ đợi nàng tất nhiên là tội danh gian díu cùng người khác. Nếu nói Phó Vân Tịch và Hàn Nhạn phát sinh quan hệ, sự tình này một khi bị truyền đi, Phó Vân Tịch cũng sẽ bị vạn người chế nhạo. Ở Đại Tông, phu thê trước tân hôn mà phát sinh quan hệ, thì tội danh cũng giống như là gian díu. Đó chuyện mà ký nữ hạ tiện nhất phố phường mới làm ra chuyện này. Chiêu này của Thái Hậu thật đúng là ngoan độc, nếu Phó Vân Tịch thừa nhận, thì Phó Vân Tịch sẽ mang tội danh dụ dỗ. Nếu nói người nọ không phải là Phó Vân Tịch, thì mình coi như là nữ tử bất trinh, lâu dài sẽ bị mọi người để ý. Cục diện tiến thoái lưỡng nan này làm thế nào để phá? Thái Hậu không chút hoang mang vuốt vuốt tách trà trong tay, Hoàng thượng bất động thanh sắc nhìn Hàn Nhạn trong điện. Hai người này trước khi nàng đến đều đã có chuẩn bị, không biết Thái Hậu đã nói gì với Hoàng thượng. Bất quá Thái Hậu nghĩ sẽ diệt trừ nàng, thật sự là không thể chờ đợi được nữa rồi. Thậm chí còn muốn mượn lời nói của Trần Quý Phi, nhưng điều này lại hung hăng mà tự cắn mình. Chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ hoa mang lo sợ của nàng sao. Nhưng mà, lúc này đây, chỉ sợ là làm cho bà ta thất vọng rồi. Ánh mắt của Hàn Nhạn lóe lên, lập tức mở to mắt dáng vẻ không thể tin. Nương nương, đây chính là không tin tưởng thần nữ. Thần nữ không có làm qua chuyện như vậy, tại sao phải bị kiểm tra? Nụ cười trên mặt Thái hậu sâu hơn, tại sao lại không tin tưởng ngươi? Ai ra chính là quá tin ngươi, mới cho ngươi một cơ hội, cho ngươi chứng minh mình là trong sạch. Hoàng thượng, ngươi nói đúng không? Hoàng thượng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi phải đi kiểm tra xem trên người có thủ cung xa hay không. Nếu là không có, chấm liền phạt ngươi tội khi quân, nếu có, dĩ nhiên là ngươi trong sạch. Hàn Nhạn không được lắc đầu, thần nữ không đi kiểm tra, thần nữ trong sạch, làm như vậy sỉ nhục thần nữ. Thái hậu nương nương, người không thể. Thái hậu giống như là chán ghét, vung tay lên, Huyền Thanh Vương Phi chắc là tuổi còn quá nhỏ, không hiểu nỗi khổ tâm của ai ra, Lý ma ma, mang Huyền Thanh Vương Phi xuống dưới kiểm tra. Dạ, một nữ nhân trung niên đi tới, một tay níu lấy vai của Hàn Nhạn, sức lực của bà ta rất lớn, kéo Hàn Nhạn đang quỳ trên mặt đất loạn choạng lôi đi. Hàn Nhạn điên cuồng lắc đầu, hoảng sợ kêu to, không, ta không đi. Bà ta vẫy tay một cái, lập tức có mấy cung nữ thân hình cao to đi tới, tất cả đều túm lấy Hàn Nhạn, đem nàng kéo vào bình phong phía sau. Hoàng thượng nhìn Hàn Nhạn bị mấy cái hạ nhân kéo đi, thần sắc có chút phức tạp, nghĩ nếu như đến Phó Vân Tịch biết mình và Thái hậu đối với tiểu vương phi của hắn như vậy, không sẽ làm ra chuyện lớn gì đây. Nở nhưng mà trong lòng của ông cũng mơ hồ cảm thấy được chuyện của Trần Quý Phi đúng là vô cùng kỳ lạ. Thái hậu chưa bao giờ lừa gạt mình, nếu Thái hậu hoài nghi Hàn Nhạn như vậy, thì chắc Huyền Thanh Vương Phi này e là có một chút đáng nghi ngờ. Phía sau bình phong truyền tới tiếng kêu gào, Hoàng thượng chịu hết nổi mà nhíu mày, những người này ra tay quá nặng rồi. Dù sao cũng là một tiểu cô nương quen nuôi dưỡng, năm nay còn chưa đến tuổi cập kê. Chỉ sợ là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nếu thật là bị oan uổng, thì cũng là một sỉ nhục trong đời. Hoàng thượng chính là quá mềm lòng. Thái hậu bình tĩnh nhàn nhã nói, hơn nữa, ai ra nhìn thấy Huyền Thanh Vương Phi gan cực kỳ lớn. Nếu không chịu chút đau khổ ra thịt, thì sẽ không đặt ai trong mắt. Hoàng thượng nghe lời chứa đầy hàm ý của Thái hậu, đột nhiên cảm thấy mẫu hậu từ bi xưa nay luôn tin Phật lại có chút lạ lắm, hôm nay bà đối phó với tiểu cô nương này lại dùng thủ đoạn không hề nương tay. Lại nói tới Hàn Nhạn ở phía sau bình phong, bị mấy cung nữ cao lớn có sức lực để lại không thể động đậy, ma ma cầm đầu cởi áo ngoài của nàng, Hàn Nhạn vừa dãy rủa vừa nói, thả ta ra, không được đụng ta. Lý ma ma này đã đi theo Thái hậu nhiều năm, chính là một nô tỳ mượn oai chủ. Nhìn thấy Hàn Nhạn không chịu phối hợp, thì bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, da thịt vương phi thật mềm mịn, tốt nhất là đừng nên nhúc nhích, lão nô đã lớn tuổi, chỉ sợ mắt mờ, nếu làm vương phi bị thương. Hàn Nhạn hung hăng hử một tiếng nói với bà ta, ngươi là một nô tỳ sắc láo, dám uy hiếp bản vương phi, mau buông ta ra, nếu vương gia biết rồi, nhất định các ngươi sẽ rơi đầu. Lý ma ma nghe vậy nhưng lại cười cười, thấp giọng nói, nếu vương gia biết rõ vương phi không còn trong trắng, chỉ sợ là sẽ không còn muốn vương phi nữa. Nếu chuyện vương phi gian díu với người khác đã thành sự thật, vương gia anh tuấn tiêu sái, làm gì còn vừa ý với một tiện phụ như ngươi đây. Âm thanh của bà ta vừa nhỏ vừa trầm thấp, đương nhiên sẽ không truyền tới lỗ tai của hoàng thượng. Chỉ là Hàn Nhạn nhìn thấy vẻ mặt của bà tay khi nhắc tới Phó Vân Tịch. Trong chồng không chịu nổi mà co rút, một lão nữ như vậy chắc không phải là cũng có lòng ái mộ với Phó Vân Tịch chứ, cho nên mới tra tấn mình như vậy. Chỉ là trò diễn này dường như vẫn còn muốn tiếp tục, Hàn Nhạn tức giận nói, ta không có. Lý ma ma đã cởi đến cái áo cuối cùng, cười nói, vương phi cần gì phải che giấu. Cái áo trong cuối cùng được cởi ra, bà ta lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trên cánh tay như tuyết trắng non mịn, có một điểm nhỏ đỏ bừng, giống như là đóa hồng mai mới nở, xinh đẹp mà đoan chính thanh nhã, chứng tỏa một xử nữ hoàn hảo. Trong mảnh yên lạnh, Hàn Nhạn lớn tiếng khóc lên. Đúng vào lúc này, phía sau bình phong đột nhiên có một người xông vào, cung nữ chung quanh đều hoảng hốt thét lên. Người nọ mang theo sự mệt mỏi phong trần mà đến, còn mang theo hàn khí lạnh lùng bên ngoài, một tay ôm lấy Hàn Nhạn, đem áo khoác của mình cẩn thận mà che phủ cho nở Hàn Nhạn chỉ còn lại cái yếm. Ánh mắt của chàng lạnh như băng, cho dù ai thấy được cũng nhìn không nổi mà dùng mình một cái. Ngũ quan tuấn mỹ tự dưng hiện lên một tầng sát khí, Phó Vân Tịch cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc đối mặt với Hàn Nhạn, ánh mắt trở nên mềm mại vô hạn. Không sao rồi. Hàn Nhạn nắm chặt vạt áo của chàng, sững sờ nhìn thần tiên phảng phất từ trên trời giáng xuống, cả người ở trong ngực ấm áp của chàng, làm cho nàng có một loại cảm giác an toàn chưa từng trải qua. Phó Vân Tịch ôm nàng nhanh đi ra, hoàng thượng trên điện Kim Loan có chút không biết phải làm sao, vừa rồi Phó Vân Tịch cứ như vậy mà phá cửa xông vào, không nói hai lời liền đi vào phía sau bình phong. Bây giờ thì đang ôm lấy tiểu vương phi của mình, bây giờ nếu muốn khởi binh vấn tội, thì ông phải làm sao? Thái hậu chỉ nhìn Hàn Nhạn trong ngực Phó Vân Tịch, cả người Hàn Nhạn núp ở trong áo khoác của chàng, lộ ra một cái đầu, hai con mắt đẫm lệ, giống như là bị ủy khuất và kinh hãi rất lớn. Lý ma ma cùng mấy cung nữ đi ra. Lý ma ma, kết quả như thế nào? Đôi mắt Thái hậu tối sầm lại hỏi. Lý ma ma cũng hồ đồ, trước đó không phải nói là Huyền Thanh Vương phi này trên người không có thủ cung xa sao? Hôm nay sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện, vừa rồi tự mình mạo phạm Huyền Thanh Vương phi như vậy, nếu vương gia trách tội xuống, thì đầu mình không giữ nổi rồi. Nghĩ như vậy nên bà cũng không dám nói. Lý ma ma, chấm hỏi ngươi, kết quả như thế nào? Hoàng thượng nhìn thấy sắc mặt Phó Vân Tịch càng ngày càng khó coi, không khỏi vội la lên, trong lòng của ông đối với kết quả này cũng vô cùng để ý. Thì thấy Lý ma ma gian nan mở miệng, vương phi, vẫn là còn là xử nữ. Lời này vừa nói ra, ly trà trên tay Thái hậu đột nhiên bị nghiêng, ngã xuống trên mặt đất. Hơi nước bốc lên còn dính một chút ngay mép váy của bà cũng không thèm để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hàn Nhạn lớn tiếng, hoa, khóc quát lên, ta đã nói rồi, ta không có làm loại chuyện đó. Thái hậu nương nương và hoàng thượng nếu không tin thần nữ, vậy thì để cho thần nữ chết đi. Hôm nay làm cho cả nhà hổ thẹn, trả lại cho vương gia hổ thẹn. Ô, những lời này của nàng hoàn toàn là biểu hiện tính khí trẻ con, nhưng mà hoàng thượng lại nghe xong tim gan đều run sợ. Cái này nếu Phó Vân Tịch không truy cứu thì cũng may, nếu như hắn thật sự muốn truy cứu, thì những lời này của Hàn Nhạn chính là thêm dầu vào lửa rồi, sợ là lúc này Phó Vân Tịch sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Quả nhiên, Phó Vân Tịch thản nhiên liếc nhìn hoàng thượng và thái hậu, lạnh nhạt nói, không biết vương phi đã làm ra chuyện gì mà làm cho hoàng thượng và mẫu hậu hoài nghi như vậy. Thái hậu biết rõ lúc này không thể làm gì Hàn Nhạn, vì vậy mới nói, Vân Tịch, ai ra làm như vậy, cũng là vì tốt cho con, nếu hôm nay vương phi của con không trong trắng, con cũng sẽ không tốt. Hàn Nhạn vùng vẫy trong lòng Phó Vân Tịch, tại sao phải nghe lời nói của người trong lao? Một chậu nước bẩn như vậy, Hàn Nhạn chịu không nổi, hôm nay thể diện gì cũng bị mất. Vương gia, người bỏ ta đi. Nở biểu hiện của nàng càng ngày càng giống như diễn chờ. Hoàng thượng thấy vậy sắc mặt liền tái nhợt, có một loại cảm giác buồn cười. Về phần thái hậu sắc mặt thì càng đặc sắc hơn nữa, vốn dĩ cho rằng chuyện vô cùng chắc chắn vậy mà giờ lại không còn chính xác, bây giờ cũng không biết rốt cục là có tư vị gì. Phó Vân Tịch nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, dáng vẻ ôn nhu làm cho hoàng thượng trợn mắt há hốc mồm. Đáng tiếc khi ngẩng đầu đối mặt với ông thì sự mềm mại không còn sót lại chút gì, còn dư lại chỉ có sự khắc nghiệt. Mẫu hậu nhìn rõ mọi việc, nhi thần cũng cho rằng Trần Quý Phi thật sự khả nghi, nếu vậy thì chi bằng để cho nhi thần thẩm tra xử lý. Nhi thần tin rằng sau khi dùng qua trọng hình, nợ Trần Quý Phi nhất định sẽ không nói giống như vậy. Tỷ như, vào sinh thần của Quý Phi, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Tịch, loại chuyện này không cần phiền tới con, giao cho hình bộ là được rồi. Thái hậu từ ái nói, hai tay trong ống tay áo không tự chủ được mà nắm chặt lại. Mẫu hậu không cần phải lo lắng. Phó Vân Tịch thản nhiên nói, nhi thần ở trong quân doanh rất nhiều năm, làm cho tù binh của địch nói thật có rất nhiều cách. Nói chính xác hơn là có 108 loại. Hàn Nhạn không chút nghi ngờ rằng nếu Phó Vân Tịch dùng thủ đoạn dụng hình sợ là sẽ khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Từ trước tới nay Trần Quý Phi quen được nuôi thân thể yêu kiều, chắc chắn không thể chịu được cực hình. Chỉ sợ Thái Hậu cũng khó thoát khỏi liên quan. Phó Vân Tịch ép sát từng bước khiến sắc mặt Thái Hậu thay đổi sắc mặt. Vân Tịch, ai ra nói này, con đừng nhúng tay vào chuyện này. Giọng điệu của bà đã hơi cứng rắn, rõ ràng không để cho Phó Vân Tịch có cơ hội bắt được nhược điểm của bà. Hoàng thượng nhìn ra khí thế giữa hai người, nhất thời hơi khó xử. Một là huynh đệ ruột máu mủ tình thâm với mình, một là Thái Hậu có công ơn nuôi dưỡng, mình không muốn tổn thương ai cả. Bình ổn tâm trạng, hắn mới nói, Vân Tịch, chấm đồng ý với đệ. Chắc chắn sẽ cho đệ đáp án công bằng trong chuyện này. Trong chuyện hôm nay chấm cũng có chỗ không đúng, xin bồi tội với đệ. Hàn Nhạn vùi trong lòng Phó Vân Tịch, người khác không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nàng cúi thấp đầu thầm cân nhắc. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lại cẩn thận từng ly từng tí mà nhận lỗi với Phó Vân Tịch như vậy, xem ra lời đồn bên ngoài không giả. Hoàng thượng thương yêu Phó Vân Tịch là thật, nhưng quan hệ giữa Thái Hậu và Phó Vân Tịch lại vô cùng vi diệu, chuyện này thật khiến người khác thấy lạ. Phó Vân Tịch lạnh nhạt nói, vi thần không dám, nhưng thân là nam tử mà ngay cả thê tử của mình cũng không thể bảo vệ, thật sự là không thể làm gương cho thiên hạ. Xin Hoàng thượng tước chức quan của vi thần. Vi thần không còn mặt mũi nào mà đối mặt với người trong thiên hạ. Lời không mặn không nhạt này đã đẩy lời của Hoàng thượng về. Hàn Nhạn không nhịn được cười, thầm họ reo khen ngợi trong lòng. Đây là không chấp nhận lời xin lỗi của Hoàng thượng một cách trắng trợn. Ánh mắt Hoàng thượng rơi vào người Hàn Nhạn. Nàng giả vờ lúng túng mà chôn đầu vào lòng Phó Vân Tịch. Thật buồn cười, cho là mình sẽ ra giảng hòa à. E là Hoàng thượng cũng quá coi thường Trang Hàn Nhạn nàng. Dám nhổ lông nàng sẽ phải chuẩn bị bị móc mắt ra. Đương nhiên Hoàng thượng sẽ không để cho Phó Vân Tịch từ quan, nhưng cũng khó xử, không biết nên làm gì bây giờ. Hơn giận Thái Hậu làm chuyện lỗ mãng hôm nay, vừa hận Hàn Nhạn không hiểu ánh mắt ra hiệu của mình. Chuyện là bởi vì nàng mà ra mà lại trơ mắt nhìn không biết nói vài lời giảng hòa. Hắn thở dài, nói cho chấm biết phải làm sao thì để mới nguôi giận. Mắt Phó Vân Tịch cũng không chớp một cái, xin Hoàng thượng cho vương phi của vi thần một thanh thượng phương bảo kiếm, nhìn thấy kiếm này cũng như nhìn thấy Hoàng thượng, bất kỳ ai cũng không dám làm gì với nàng. Hàn Nhạn sửng sốt, tuyệt đối không ngờ Phó Vân Tịch sẽ đưa ra yêu cầu như thế này, một dòng nước ấm lập tức dâng lên trong lòng. Nếu có thượng phương bảo kiếm thì dù Thái Hậu muốn rạch mặt cũng phải cân nhắc ba phần trước. Nhưng từ xưa tới nay đều là ban thượng phương bảo kiếm cho thần tử có công hoặc người có công lao vô cùng to lớn, đại diện cho vinh quang cao nhất. Hôm nay thật là nàng không làm được gì, thân phận còn thấp, sao có thể vô duyên vô cớ mà lấy một món đồ tốt như vậy, nhất thời liền hơi chần chừ. Láo xược, không đợi Hàn Nhạn nghĩ ra rốt cuộc nên làm gì với cục diện trước mắt. Chỉ nghe thấy Thái Hậu gầm lên một tiếng, Vân Tịch, con đừng có không có quy củ như vậy. Huyền Thanh Vương Phi cũng không có công lao kinh thế, sao có thể lấy thượng phượng bảo kiếm? Con coi tôn nghiêm hoàng gia là trò đùa à? Dứt lời liền trừng Hàn Nhạn một cách hung dữ. Hàn Nhạn không tránh không né, môi nhếch lên thành nụ cười không dễ dàng phát hiện ra. Nghe thấy Phó Vân Tịch nói trên đầu mình, nhi thần không dám. Nếu Hoàng thượng không nhận lời thì nhi thần cũng không có cách nào. Nhưng bên ngoài quá nguy hiểm, nhi thần cũng chỉ có thể từ quan để ở nhà bảo vệ vương phi của mình. Chàng tỉnh bơ liếc Thái Hậu một cái, tuổi vương phi còn nhỏ, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như hôm nay, ngay trước mặt Hoàng thượng và Thái Hậu nương nương cũng suýt chút nữa xảy ra chuyện. Nó có chuyện ở đâu? Thái Hậu giận không kiềm được. Bà lo Hoàng thượng đưa thượng phương bảo kiếm cho Phó Vân Tịch thật. Chuyện này với bà mà nói không phải chuyện tốt gì nên lời ra khỏi miệng hơi lạnh lùng. Chẳng qua là ai ra muốn kiểm tra rốt cuộc có phải nó có tấm thân xử nữ hay không. Hàn Nhạn thấy thời cơ đã đến, liền vội ho một tiếng, giải lụa trên tay có mang theo vết máu mờ mờ, hơi ngửa đầu, rồi ngất đi trong lòng Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch thấy thế, cũng không theo chân bọn họ nói nhiều. Chỉ quăng lại một câu lạnh băng băng, cáo từ, liền xoay người sải bước rời đi. Hoàng thượng biết chuyện mà hoàng đế đã nói thì chưa từng có thể cứu vãn. Lúc này hẳn là muốn rời đi vĩnh viễn nên vội vàng gọi chàng lại, đứng lại. Bước chân của Phó Vân Tịch không dừng lại, chỉ ngh người phía sau chàng kêu lên, cho đệ thượng phương bảo kiếm, không được từ quan. Lúc này bước chân của Phó Vân Tịch mới hơi dừng lại, đa tạ. Hàn Nhạn trong lòng chàng quả thực cười tới mức rút gân. Đây là lần đầu tiên Hàn Nhạn thấy chuyện uy hiếp hoàng thượng trắng trợn như vậy, không khỏi nói đầy kỳ lạ, vương gia thật cao minh, ha ha ha. Phó Vân Tịch ôm nàng lên xe ngựa, để nàng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Hàn Nhạn chỉ mặc một cái yếm đỏ, hết sức khó xử, vội vàng dùng tay che lại. Phó Vân Tịch cởi áo khóa của mình ra, mặc vào cho nàng, liều lĩnh. Hàn Nhạn nhìn chàng, ta nào có liều lĩnh. Chuyện hôm nay vẫn là bước từng bước một, nói là nguy hiểm cũng không quá. Nhưng Hàn Nhạn không ngờ Thái Hậu lại lộ liễu như vậy. Dù bà có ngàn tính vạn tính cũng không tính tới chuyện mình căn bản không phát sinh quan hệ với Phó Vân Tịch. Độc Xuân này cũng thật khó hiểu. Nghĩ tới đây, nàng lấy làm lạ mà nói, nghe ý của Thái Hậu thì chắc chắn người bình thường không thể giải được Độc Xuân này. Huynh mời ai tới giải độc vậy? Phó Vân Tịch buộc chặt dây áo choàng trước ngực cho nàng, ngư y. Hàn Nhạn bừng tỉnh đại ngộ, ngư y, thảo nào y thuật lại cao siêu thế. Lại nghe Phó Vân Tịch nói, sao không đợi ta tiến cung? Hàn Nhạn sửng sốt, chẳng lẽ phải kháng chỉ? Còn nữa, chẳng phải ta đã sai người báo cho huynh biết ư? Nếu huynh nghe được thì nhất định sẽ vào cung, hoàng thượng cũng chẳng thể làm gì với ta trước mặt huynh. Nếu ta không vào cung thì sao? Phó Vân Tịch nghe thấy lời này thì ngón tay hơi dừng lại. Hàn Nhạn nhìn chàng bằng ánh mắt kỳ lạ, không vào cung. Không thể, huynh sẽ không bỏ mặc ta. Dứt lời thì nàng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng tín nhiệm Phó Vân Tịch như thế từ khi nào? Đến nỗi tin rằng chỉ cần có chàng ở đây thì mình sẽ không sao. Chỉ cần chàng biết mình gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ tới cứu mình đầu tiên. Phó Vân Tịch nói, sao lại hộp máu? Hàn Nhạn không biết ý của chàng là gì, chỉ thấy Phó Vân Tịch rút cái khăn trên tay nàng ra, trên đó còn có vài giọt máu. Hàn Nhạn cười cười, đây là ta làm ra trước. Không sao. Phó Vân Tịch mấp máy môi, nói, sau này đừng tới những chỗ nguy hiểm. Hàn Nhạn ngẩn người, gật đầu, ta biết rồi. Hoa nở hai đóa, mỗi bông một vẻ. Trong điện Thải Phượng, lần đầu tiên có tiếng ly trà bị ném vỡ vụn vang lên. Thái Hậu nghiêng người dựa vào giường, nhìn bàn thờ trên bàn nhỏ trước mặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Hôm nay Lý Ma Ma bị Hoàng thượng ra lệnh đánh nặng 50 đại bản, đày tới hoán y khục. Tuy nói là ý chỉ của Hoàng thượng nhưng lại là để chút giận cho Phó Vân Tịch. Lý Ma Ma đã theo mình hơn 10 năm, cứ như vậy mà ngã ở lần này. Được lắm, khá lắm Trang Hàn Nhạn. Hôm nay không bắt được nhược điểm của nàng ta, ngược lại lại khiến mình mất đi tâm phúc. Trang Hàn Nhạn chỉ diễn một vở kịch mà lại có thể để Hoàng thượng hạ ý chỉ như vậy. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, Trang Hàn Nhạn này, trong xương tủy đã có thuộc tính tương khắc trời sinh với bà, không thể giữ lại, không thể giữ lại, giữ tới giữ lui lại thành kẻ thù. Trước kia là vì một vài nguyên nhân nên bà chỉ muốn Hàn Nhạn không thể làm Huyền Thanh Vương Phi, khiến nàng sống cuộc sống hèn mọn ngay dưới mí mắt mình. Nhưng hôm nay lại muốn mạng của nàng. Hôm nay Phó Vân Tịch sinh lòng đề phòng với bà, hơn nữa lại còn thêm một Trang Hàn Nhạn. Hai đầu đều là sói, ban đầu không nên để lại hai đầu này. Suy nghĩ một chút bà mới nói, tới Thiên Lao. Chỉ mới một ngày mà Trần Quý Phi nghiêm chỉnh đã thành người khác. Quần áo xộc xệch, hình dung tiểu tụy, cả người tỏa ra mùi hôi. Hoàng thượng đã hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai của nhà họ Trần tới thăm bà ta. Bà ta nếm chuyện hết bẩn thỉu dơ dáy ở đây. Đây là khoảng thời gian mà bà ta chán nản nhất, cũng là khoảng thời gian sỉ nhục nhất với bà ta. Khoảnh khắc thấy Thái Hậu, bà ta cho là mình thấy được hy vọng. Dường như là nhào vào cửa lao, Thái Hậu cứu con. Thái Hậu ngồi xổm xuống trước người bà, ai ra cứu ngươi thế nào? Như thể người chết đuối cuối cùng bắt được cọng cỏ cứu mạng, Trần Quý Phi chẳng quan tâm gì nữa, chỉ điên cuồng dập đầu với Thái Hậu. Thái Hậu cứu con, con bị tiểu tiện nhân Trang Hàn Nhạn kia hãm hại. Thái hậu người chắc chắn có cách cứu con, chắc chắn có đúng không? Thái hậu chỉ lẳng lặng nhìn bà nổi điên, cho tới khi trên đá trước mặt xuất hiện vết máu mới nói, ai ra chỉ muốn nói cho ngươi biết, hoàng thượng đã hạ lệnh nể ân đức phu thê với ngươi nên tha cho ngươi khỏi chết, chỉ biếm vào lãnh cung, vĩnh viễn không được bước ra cửa cung một bước. Nhớ ân đức phu thê thật sao? Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi thái hậu. Mấy năm nay Trần Thị Lang phát triển không ít thế lực trong triều, cũng không dễ dàng bị dung chuyển nền móng như vậy, ít nhiều gì cũng phải kiêng dè. Cách làm này của hoàng thượng cũng hợp tình hợp lý. Trần Quý Phi sửng sốt, lắc đầu, nói, con không tin, vào lãnh cung cũng không ra được nữa. Thái hậu, chẳng phải người nờ xôi có thể khiến Trang Hàn Nhạn thân bại danh liệt ư? Thả con ra đi, thái hậu. Ai ra rất muốn cứu ngươi ra. Thái hậu nhìn bà ta, ánh mắt bình tĩnh, dù sao ngươi cũng làm không ít chuyện vì ai ra. Nhưng, ngươi không có mạng đó. Trần Quý Phi ngẩn ngơ, không thể tin được mà lắc đầu, biết thái hậu đây là thấy chết mà không cứu, run rẩy nói, người không sợ con nói những chuyện kia của người ra. Thái hậu cười khẽ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần có người tin ngươi. Bà liếc Trần Quý Phi, ai ra tới chỉ vì gặp ngươi lần cuối, trên đường tới hoàng tuyền đừng tìm nhầm người đấy. Trần Quý Phi trơ mắt nhìn bóng lưng đi xa của thái hậu, điên cuồng kêu lớn, thả ta ra. Không phải ta, Thái hậu, Trang Hàn Nhạn, các ngươi hại ta tới nước này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái hậu bước ra ngoài thiên lao, cung nữ dẫn đường vội vàng thắp đèn, bà thở phào một hơi. Nói như vậy là hình như Trần Quý Phi không biết chuyện kia, tốt quá. Trần Quý Phi ngã phịch xuống, toàn thân đầy bùn và vết máu, cả vài ngục tốt hào sắc cũng không thèm tới khi thấy bộ dạng này. Chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày trở thành người đê tiện nhất, hai bàn tay trắng, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Nghĩ tới hoàng thượng muốn biếm bà ta vào lãnh cung thì người càng run rẩy không ngừng. Bà nhận ơn huệ của vua, cưng chiều trên lục cung đã nhiều năm, mưu đoạt tất cả, từng bước đi tới vị trí này. Vậy mà nó lại bị một Trang Hàn Nhạn phá hủy tới tình trạng này. Bà hận Phó Vân Tịch, hận Trang Hàn Nhạn, càng hận thái hậu hơn. Là bà ta xúi dục bà làm tất cả nhưng lại đẩy mình ra trước. Khi mình leng keng, tiếng va chạm của dây xích vào tù thì bà ta lại thấy chết không cứu. Bỏ xe giữ tướng, bỏ xe giữ tướng. Từ xưa tới nay tình người ấm lạnh, lúc lâm vào cảnh khó khăn mới có thể thể hiện ra. Trần Quý Phi ngơ ngác ngồi đó, trong đầu trống rỗng. Mẫu phí, một giọng nói kéo suy nghĩ của bà về. Trần Quý Phi không thể tin mà quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt thất hoàng tử. Mặt hắn vô cùng sáng sủa trong thiên lao u tối thê thảm. Nước mắt của Trần Quý Phi tuôn ra, tiểu thất. Thất hoàng tử đưa hộp thức ăn qua cái cửa nhỏ chuyển cơm nước cho Trần Quý Phi. Mẫu Phi, người chịu khổ rồi. Trần Quý Phi chỉ gắt gao nhìn mặt hắn, tiểu thất, con vào bằng cách nào? Thất hoàng tử nhìn bà, thật xin lỗi. Mẫu phí, là con hại người. Lúc đầu chuyện mưu hại Hàn Nhạn là do thất hoàng tử nói ra. Cũng chính vì một lần thất thủ, Trần Quý Phi bị trả thù mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Trần Quý Phi lắc đầu, chuyện này không liên quan tới con. Là Trang Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch, còn cả Thái Hậu nữa. Trong mắt bà toàn là thù hận và không cam lòng, tiểu thất nhất định phải báo thù cho mẫu phi. Tiểu thất biết. Thất hoàng tử nhìn Trần Quý Phi, chắc là mẫu phi đói lắm rồi. Những ngục tốt này từ trước tới nay luôn chỉ biết ăn hiếp người. Mẫu phi nếm thử chút thức ăn tiểu thất đưa tới đi, đều là món mẫu phi thích đó. Vừa mở cái hộp tinh xảo ra thì mùi thơm liền xông vào mũi. Bánh ngọt trắng tinh bóng loáng tinh xảo đủ các màu bày đầy trước mặt. Một ngày một đêm qua Trần Quý Phi phải trải qua cuộc sống thê thảm trong này. Bà không thể ăn những thứ cơm tù thô thiển. Đã một ngày một đêm không có hạt cơm nào. Hôm nay thấy vật như thế, món ăn bình thường chẳng thèm quan tâm thế nhưng lúc này lại là mỹ vị. Bà vội vàng ăn như hổ đói. Thất hoàng tử nhìn bộ dạng ăn cơm của bà, nước mắt trào ra, mẫu phi, thật xin lỗi. Trần Quý Phi vừa ăn vừa hàm hồ nói, vẫn là tiểu thất đau lòng ta, chỉ có tiểu thất là người yêu ta nhất trên thế giới này. Nước mắt của thất hoàng tử càng rơi nhiều hơi, thu thít nói không ra lời. Bộ dạng bi ai của người thường được triều thần khen ngợi là người con có hiếu lúc này, dù là bất cứ ai thấy được đều sẽ cảm thấy đáng thương. Trần Quý Phi ăn sạch thứ ăn trong hồ, lại uống sạch rượu ngọt không chừa một giọt, cực kỳ thỏa mãn, quay sang thì thấy thất hoàng tử cách song sắt đang rơi lệ đầu mặt mà nhìn mình, miệng nói không ngừng, mẫu phi, thật xin lỗi. Trần Quý Phi không kìm được mà cảm thấy đau lòng, vội vàng vươn tay lau khô nước mắt của hắn qua song sắt, tiểu thất, đừng nói xin lỗi với ta, lần này không phải lỗi của con, mẫu phi làm chuyện gì cho con cũng phải, đừng khóc. Thất hoàng tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên rất kỳ quái, vậy, mẫu phi có bằng lòng chết vì tiểu thất không? Trần Quý Phi sửng sốt, gì cơ? Mẫu phi, thật xin lỗi, tiểu thất hạ độc trong thức ăn của người. Trần Quý Phi sửng sốt, cho là mình nghe lầm, đôi môi run rẩy, con nói gì? Con nói, vẻ mặt của thất hoàng tử vẫn xót xa nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn như rắn, không thấy chút tình cảm nào, người đã ăn hết thức ăn bị con hạ độc. Trần Quý Phi vừa định nói liền cảm thấy trong bụng đau quặn, cảm giác đau đớn như kim châm muối sát kéo tới, hô hấp dồn dập, bà ngã nhào trên đất. Một tay che bụng, tuyệt vọng mà không thể tin mà nhìn thất hoàng tử, vì sao? Mẫu phi, thất hoàng tử nói, hôm nay người đã đắc tội với vương thúc. Vương thúc cũng nhất định sẽ nghĩ cách giết người để trút giận cho vương phi của thúc ấy. Thay vụ để mẫu phi chết đi mà không có chút giá trị nào trên tay hắn, thà rằng chết ở đây. Môi hắn nhếch lên thành nụ cười, mẫu phi bỗng uống thuộc độc tự sát trong ngục. Cách giải thích duy nhất chính là không đành lòng liên lụy tới tiểu thất con. Hắn vươn tay qua song sắt, xoa mặt Trần Quý Phi, tâm ý của mẫu phi, hoàng thượng nhất định sẽ hiểu được, chẳng những sẽ không trách tội tiểu thất mà còn có thể đối xử tốt hơn gấp bội với tiểu thất. Đúng vậy, nếu Trần Quý Phi còn sống thì thất hoàng tử sẽ bị bà ta liên lụy, trở thành cái đinh trong mắt hoàng thượng. Nhưng nếu Trần Quý Phi tự sát trong ngục thì hoàng thượng chỉ cảm thấy bùi ngùi thổn thức. Một người mẹ vì con trai mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình, nhất định hoàng thượng sẽ có tình cảm với thất hoàng tử, tự nhiên sẽ không trách tội tới hắn. Ngược lại, còn có thể bởi vì hắn còn trẻ mà phải chịu nỗi đau mất mẹ mà quan tâm nhiều hơn. Trần Quý Phi há miệng thở dốc vì đau đớn. Minh tính kế nhiều năm như vậy vì đứa con trai này, mưu hại tính mạng nhiều người như vậy cũng chỉ vì dọn sạch chướng ngại trên con đường phía trước của thất hoàng tử. Nhưng bà lại không ngờ có một ngày mình lại thành chướng ngại vật trên con đường phía trước của thất hoàng tử. Bà càng không ngờ rằng thất hoàng tử sẽ một cước đá văng mình ra không chút lưu tình. Đây là con trai do bà đẻ ra. Súc sinh. Thống khổ mở miệng lại chỉ có thể phun ra hai chữ. Trần Quý Phi đau đớn lăn lộn trên đất nhưng thiên lao lớn như vậy mà lại không có một ngục tốt nào tới thẩm tra. Chắc là trước đó thất hoàng tử đã chuẩn bị chu đáo. Hôm nay bà chết ở đây sẽ không có một người nào tới. Trần Quý Phi chưa từng tuyệt vọng như vậy. Thân xác đau đớn thì có là gì? Đả kích tới từ tâm hồn mới có thể hoàn toàn phá hủy con người ta. Bà không hiểu vì sao đứa con trai mà mình cưng chiều này lại đối xử với mình như vậy. Thất hoàng tử nhìn bà dãy giụa trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp, mẫu phi, nếu người còn sống, với tính cách của hoàng thượng sao có thể có một vị phi tần gây hòa loạn? Người mẹ bất trinh bất khiết, bị sử quan chép lại vào sử sách, chuyện này thật mất mặt không dám gặp người. Trần Quý Phi cúi thấp đầu cười rộ lên, vừa cười vừa ho ra máu. Bà đã đau tới mức không nói ra lời nhưng trong lòng thì thê lương vô cùng. Phi tần gây hỏa loạn, bất trinh bất khiết. Nếu lúc này bà còn hơi sức đứng lên thì nhất định sẽ cho thất hoàng tử một cái tát. Ban đầu là thất hoàng tử bảo nàng thừa dịp yến hội sinh nhật mà nghĩ cách hãm hại Hàn Nhạc. Sau đó mình thất thủ mới chọc Phó Vân Tịch trả thù. Mình rơi vào hoàn cảnh này còn không phải vì nó. Nhưng đổi lấy cái gì? Chỉ đổi lấy một ly rượu độc và một câu nói, hậu cung hòa loạn, bất trinh bất khiết. Từng ngụm máu phun ra từ miệng bà, khiến cả khuôn mặt bà toàn là máu. Thất hoàng tử lẳng lặng nhìn bà đang lăn lộn co quắp mãi cho tới khi dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai chân đạp đạp rồi bất động. ánh trăng trắng nhờ nhờ xuyên qua song cửa sổ chiếu lên thi thể trên đất. Người này đã từng là mỹ nhân như hoa như ngọc, lúc này đây hình dạng như tu la, khóe môi rỉ ra tơ máu quỷ dị vô cùng. Mẫu phí, làm quỷ thì nhớ rằng là Phó Vân Tịch hại người. Thất hoàng tử nói khẽ, xoay người rời khỏi thiên lao. Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Hàn Nhạn biết tin Trần Quý Phi tự sát thì sửng sốt một lúc, ngay sau đó nói với Cấp Lam, muội nghe ai nói. Cấp Lam le lưỡi, muội đi qua viện, nghe hai thị vệ kia của vương gia đang nói chuyện, hỏi lúc nào thì vương gia tiến cung. Hàn Nhạn nhíu mày, nói Trần Quý Phi uống thuốc độc tự sát thì Hàn Nhạn không làm sao mà tin được. Người thân ở địa vị cao quá lâu, một khi thất thế, muốn xoay người là tuyệt đối không thể không làm sao xoay người được. Tình tình của Trần Quý Phi lại càng không coi ai ra gì, hôm nay bị giam vào thiên lao sẽ tìm đủ mọi cách để xin giúp đỡ mới đúng. Không giống tự sát, chẳng lẽ là bị người ta làm hại. Hàn Nhạn nghĩ tới Phó Vân Tịch đầu tiên, ngay sau đó lại lắc đầu. Từ trước tới nay Phó Vân Tịch làm việc luôn gọn gàng, nếu muốn mạng của Trần Quý Phi cũng sẽ không dùng cách hạ độc này, càng sẽ không ngụy tạo thành tự sát. Nhưng không phải Phó Vân Tịch thì là ai? Chẳng lẽ là Thái Hậu? Hàn Nhạn ngồi trên ghế trong tiểu viện. Thái Hậu và Trần Quý Phi là một phe, vậy chắc chắn Trần Quý Phi biết rất nhiều bí mật của Thái Hậu. Hôm nay Trần Quý Phi thất thế, Thái Hậu muốn giết người diệt khẩu cũng là có thể. Nhưng giờ đây Thái Hậu đang ở đầu sóng ngọn gió, sao sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy được? Hàn Nhạn mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy, dường như còn có một người đang điều khiển tất cả ở nơi không ai nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy lòng càng rối rắm, lông mày không tự chủ mà nhíu chặt lại. Cấp Lam nhìn ra được cảm xúc của nàng thay đổi, vội vàng nói, tiểu thư, mấy ngày nữa chính là lễ tế mùa xuân. Lễ tế mùa xuân, Hàn Nhạn sửng sốt. Lễ tế mùa xuân là cử hành nghi thức tế thần đầu năm mỗi năm, do Hoàng thượng đích thân tới nơi tế thần, đại sư sẽ thực hiện, ngụ ý thiên hạ thịnh vượng. Nghi thức hoàn tất thì sẽ có rất nhiều tiết mục náo nhiệt. Đã rất nhiều năm Hàn Nhạn không thấy cảnh náo nhiệt của lễ tế mùa xuân rồi. Thứ nhất là do sau chuyện mình ra khỏi chỗ của sơn tặc, suốt ngày không bước chân ra khỏi nhà. Thứ hai là căn bản không có người nghĩ tới việc đưa nàng tới lễ tế mùa xuân. Lúc này nghe từ vừa quen thuộc lại xa lạ trong lời Cấp Lam, Hàn Nhạn ngoài thấy cảm khái trong lòng còn thì không biết là tư vị gì. Nàng cười cười, nói với Cấp Lam, có muốn đi xem lễ tế mùa xuân không? Cấp Lam tròn mắt nhìn nàng, muốn. Hàn Nhạn nói, vậy chúng ta đi đi. Thật vất vả mới có cơ hội sống lại một đời, phải hưởng thụ những thứ mình chưa kịp hưởng thụ, quý trọng tính mạng. Nàng cười đùa, Cấp Lam, trời ơi, một tiếng, vẻ mặt đau khổ mà nói, nhưng Thù Hồng không đi được rồi. Từ khi Thù Hồng bị một trưởng của Trang Hàn Minh vẫn nằm liệt giường, tuy lần nào cũng kiên trì rằng mình không sao nhưng Hàn Nhạn nhìn thấy vẫn cảm thấy xót xa trong lòng. Hai nha đầu này một lòng vì mình mà suy nghĩ, mình cũng chỉ mang tới rắc rối cho bọn họ. Dường như Cấp Lam nhìn ra cảm xúc của Hàn Nhạn tụt xuống, vội vàng nói, không sao đâu, tiểu thư, có thị vệ thạch đầu của vương gia phụng bồi, Thù Hồng cũng sẽ không thấy buồn. Thị vệ đầu đá, Hàn Nhạn suy nghĩ một chút rồi nói, Mộc Nham. Thù Hồng quen thuộc với Mộc Nham như vậy từ lúc nào? Bình thường nhìn Mộc Nham như thể là một người không gần gũi với người khác. Cấp Lam liền che miệng cười ha ha, hình như cục đá kia có lòng với Thù Hồng, suốt ngày chạy tới bên đó. Ha ha ha. Khóe miệng Hàn Nhạn cũng nhếch lên theo, cũng hơi xứng đôi. Cấp Lam vội vàng nói xen vào, chẳng phải sao. Hơn nữa tuy tính tình hòn đá kia hơi lạnh nhưng cũng là người anh tuấn uy mãnh, nếu Thù Hồng cùng với huynh ấy cũng tốt, không thua thiệt. Hàn Nhạn cười mắng, cô nương ra mà không biết xấu hổ, bây giờ cũng biết xem tướng mạo rồi cơ đấy. Ta thấy dáng dấp một phong cũng không tệ, tính tình cũng hoạt bát, không bằng muội cùng hắn. Không được. Cấp Lam xua tay lia lịa, cả ngày tên kia không có lấy một lời hay, vẫn trêu ghẹo nô tỳ. Nô tỳ mới không cần cùng hắn. Nói xong còn ra vẻ ghét bỏ. Hàn Nhạn thấy vậy thì mừng rõ nhưng trong lòng hơi cân nhắc. Mắt thấy Thù Hồng và Cấp Lam đều đã lớn, 2 năm nữa là tới tuổi xuất giá. Nàng biết đời này không dễ tin tưởng ai ngoài hai người bọn họ, nếu để bọn họ lập gia đình thì có thể để ai làm nha hoàn của mình thay họ được. Nhưng nếu giữ các nàng lại bên người lại là chuyện vô cùng ích kỷ. Tiểu thư, thấy Hàn Nhạn thất thần. Cấp Lam hơi lo lắng mà gọi, tiểu thư. Hàn Nhạn mỉm cười với nàng, không sao. Lại nói về bên Hoàng Cung. Hoàng thượng đã truyền lệnh an táng Trần Quý Phi, nguyên nhân là vì nhớ tới chuyện bà sinh cho mình một đứa con. Bởi vì là người bất trinh bất khiết nên không thể chôn vào Hoàng Lăng. Cả nhà Trần Thị Lang khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc, nhưng trong đó chỉ có Trần Phu Nhân là bi thương thật lòng. Những người còn lại là vì nhà họ Trần bị mất đi một chỗ dựa mà thấy khó chịu. Lúc Trần Quý Phi còn sống, nhà họ Trần bọn họ lên cao từng bước. Giờ đây Trần Quý Phi đã hương tiêu ngọc vẫn, tất nhà họ Trần sẽ xuống dốc. Thất hoàng tử mặc đồ tang, quỳ trước mặt vợ chồng Trần Thị Lang, dập đầu mấy cái thật kêu, ông ngoại, bà ngoại, bây giờ mẹ đã mất, tiểu thất nhất định sẽ thay mẹ hiếu kính các ngài, nhất định sẽ không để mẫu phi thất vọng. Trần phu nhân ngẩng đầu, nhìn cháu ngoại có khuôn mặt giống hệt con gái, thấy mắt hắn đo đỏ, vẻ mặt bi ai thì thấy trong lòng đau đớn, ôm chặt thất hoàng tử vào lòng, cháu ngoại của ta. Khách khứa tới phúng viếng xung quanh không khỏi thổn thức cảm thán, một người trong đó vỗ vỗ vai thất hoàng tử như an ủi, người chết không thể sống lại, thất điện hạ hãy nén bi thương. Thất hoàng tử ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau với vệ như phong. Trên mặt vệ như phong là thông cảm, không nói thêm gì, xoay người đi tới đại sảnh nhà họ Trần nói chuyện với mọi người. Nữ tử mà vệ như phong dẫn theo tuy cải trang nhưng không che giấu được quý khí và khuôn mặt mặt vô cùng kiêu ngạo. Đó chính là Trang Ngữ Sơn. Bây giờ chuyện nàng ta trở thành sườn phi được vệ như phong đờ cưng chiều nhất ai cũng biết. Cùng nói địa vị của nàng ta ở vệ vương phủ rất cao, nhất là được vệ như phong yêu quý. Ra, nàng ta hơi mê hoặc mà nói, sao không thấy Huyền Thanh Vương tới phúng viếng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Gần đây trong cung truyền ra lời đồn chuyện Trần Quý Phi thông dâm với người khác là bị người ta hãm hại. Người đó chính là Phó Vân Tịch. Bây giờ Trần Quý Phi tự sát mà chết, Phó Vân Tịch là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nếu chàng tới đây gặp người bị mình gián tiếp hại chết thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu chàng không tới thì chứng tỏ chàng trột dạ. Lúc này có tới hay không cũng đều sai, chớ trêu thay chắc phi của vệ Như Phong lại nhắc tới. Vệ Như Phong cười khẽ. Trấn an, chắc Vương Phi và Vương gia bận việc gì đó không thể tới được. Lời này vừa nói a càng khiến người ta suy đoán không thôi. Hễ là quan đồng liêu thì việc của thất hoàng tử cũng coi như là việc lớn. Huyền Thanh Vương thân là vương thúc của thất hoàng tử, tự nhiên cũng nên tới thăm. Lúc này vệ như phong nói là có việc bận lại khiến người ta nhớ tới tin đòn Trần Quý Phi và Huyền Thanh Vương từng có khúc mắc. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng Huyền Thanh Vương hổ thẹn nên mới không dám tới. Huyền Thanh Vương tới, thật trùng hợp, tiếng gã sai vặt bên ngoài truyền tới, mọi người rối rít dương mắt nhìn, chỉ thấy Huyền Thanh Vương sải bước mà vào, vẻ mặt lạnh lùng, ý lạnh hờ hững tỏa ra, giọng nói lạnh nhạt cũng từ từ tới gần. Vệ Như Phong cũng không ngờ chàng có thể tới đây, lấy lại bình tĩnh mới đi lên trước cười nói, vương gia tới phúng viếng sao không dẫn vương phi theo, không gặp Hàn Nhạn. Trong lòng vệ như phong không thể không nói là thấy vọng hay là nhẹ nhõm. Không muốn thấy nàng đứng bên cạnh Phó Vân Tịch rồi lại muốn gặp nàng. Vệ như phong cũng không rõ cảm giác trong lúc yêu hận là gì. Chỉ có thể nói là ghen tị và không cam lòng với người trước mặt. Trang Ngữ Sơn thấy thế thì cười khéo léo. Đúng đó, sao không dẫn tứ muội muội tới. Thiếp thân còn muốn nói chuyện với tứ muội muội. Hôm trước về trang phủ cũng không thấy được bóng người của muội ấy. Ý của lời này là đã lâu rồi Hàn Nhạn không ở tại Trang Phủ. Nàng có thể ở đâu? Chỉ có thể ở tại Huyền Thanh Vương Phủ. Một nữ tử chưa xuất giá, cho dù có hôn ước nhưng cứ như vậy mà bước vào nhà chồng cũng không ổn. Trong lòng người tới phúng viếng liền hơi đoán rằng Trang Ngữ Sơn cười rất chân thành nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Phó Vân Tịch chỉ cười nhạt, trước kia Vương Phi trúng phong hàn trong cung. Bổn vương lo cho thân thể của nàng nên đặc biệt đưa tới Huyền Thanh Vương phủ. Dứt lời thì liếc vệ như phong một cái với ý vị sâu xa. Hôm nay tới phúng viếng, dễ bị dính xui xẻo, người có bệnh không nên tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào hôm nay Huyền Thanh Vương Phi không tới. Vương gia suy nghĩ chu đáo như vậy, xem ra tình cảm của bọn họ vô cùng tốt. Trước kia còn nói Vương Phi không xứng với Vương gia, hôm nay xem ra Vương gia cũng thật lòng yêu thương Vương Phi. Trang Ngữ Sơn hận tới nghiến răng, Phó Vân Tịch nói vậy là đẩy nàng ta tới chỗ khó xử. Chàng ngại xui xẻo nên không để Hàn Nhạn ra cửa. Vệ Như Phong lại bằng lòng dẫn mình theo, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội mà nhục nhã Hàn Nhạn không được cưng chiều là chuyện thật. Không ngờ bây giờ lại trở thành Vệ Như Phong không lo cho thân thể của mình nên mới không suy nghĩ cho mình nhiều như vậy. Mặt Vệ Như Phong hơi giật giật. Hắn biết chuyện đêm đó Hàn Nhạn trúng độc xuân, vốn đáng lẽ ra chỉ cần mình thành chuyện tốt với Hàn Nhạn, sẽ không có chuyện như hôm nay. Nhưng sau khi biết Hàn Nhạn được Phó Vân Tịch cứu đi, lúc đó trong lòng hắn tràn đầy bực bội, biết độc tính của độc xuân này rất mạnh, một khi chúng thì ắt phải ái ân với người khác mới có thể giải độc. Hàn Nhạn bị dẫn tới Huyền Thanh Vương Phủ, dĩ nhiên là Phó Vân Tịch giải độc giúp nàng. Nghĩ tới chuyện hai người đã có quan hệ vợ chồng, quả thực hắn đau khổ không chịu nổi, hận không thể róc xương lóc thịt Phó Vân Tịch. Sau này Thái Hậu muốn dùng cách nghiệm thân để làm hại Hàn Nhạn. Hắn nghe thám tử trong cung báo cáo rằng nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Lúc ấy trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, chỉ đơn giản là vừa vui mừng vì Hàn Nhạn vẫn còn trong sạch, vừa buồn bã vì bỏ lỡ cơ hội đả kích Phó Vân Tịch. Lúc này đây nghe Phó Vân Tịch giữ nàng trong phủ thì hơi nghi ngờ, không biết bây giờ thân thể nàng thế nào. Tuy độc xuân này có thể giải, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thất hoàng tử lập tức đứng dậy, vái chào Phó Vân Tịch. Vương thúc, chỉ gọi một tiếng liền nghẹn ngào, cúi người thật sâu không đứng lên. Phó Vân Tịch nói, ngươi làm gì vậy? Thất hoàng tử lắc đầu, trước kia nghe nói mẫu phi có đụng chạm với người, hôm nay mẫu phi đã mất, chất nhi thay mặt mẫu phi bồi tội với người. Từ trước tới nay thất hoàng tử luôn hiếu thảo biết lễ, giờ đây còn trẻ mà mất mẹ, hiếm thấy còn biết rõ đạo lý như vậy, thật sự là khiến người ta xúc động. Phó Vân Tịch cũng không đưa tay đỡ hắn, thậm chí cũng không liếc hắn lấy một cái, lâu sau mới hờ hững nói, không cần, chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi. Thất hoàng tử yếu đuối ngồi phịch xuống, cũng không nói gì, phất vạt áo định quỳ xuống trước Phó Vân Tịch, vương thúc nói vậy chính là không tha thứ cho mẫu phi, chất nhi chỉ có thể dập đầu thay mẫu phi với vương thúc. Đường đường là hoàng tử mà lại hạ mình quỳ xuống trước một vương gia. Những người khác cũng hơi nhìn không được nhưng Huyền Thanh Vương gia quyền khuynh thiên hạ, không ai dám đắc tội, cũng chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy căm phẫn vang lên, Vương gia quyền cao chức trọng, đừng làm khó một đứa bé như vậy. Dù sao thất điện hạ cũng là con rồng, Vương gia cần gì phải hết sức bức bách. Mọi người quay sang thì thấy người nói chuyện chính là Trần Phu Nhân, bà đầu bạc mà còn để tang con gái. Dĩ nhiên là đau đớn không thể nói, trong một đêm tóc đã bạc đi rất nhiều. Thất hoàng tử thấy Trần Phu Nhân thì gọi một tiếng, bà ngoại, rồi không nói gì nữa. Bộ dáng hai bà cháu ôm nhau khóc thảm thiết, trong mắt những người không biết chuyện thật đúng là Phó Vân Tịch ỷ thế hiếp người. Trang Ngữ Sơn óng ẻo nói, ai, hôm nay nương nương đã đi về cõi tiên, lại để lại người già và con nhỏ chịu khổ. Thật khiến người ta thổn thức. Sao vương gia không nóng lòng ví người, đau lòng vì người? Vệ Như Phong cũng lắc đầu thở dài, đúng là như thế, lúc này thất điện hạ đau đớn không nói nổi, ai có thể hiểu được nỗi khổ sở trong lòng ngài. Một sướng một họa liền khơi chuyện, chẳng qua là Huyền Thanh Vương hẹp hòi, quý phi chết rồi mà vẫn còn oán hận, mà thất hoàng tử cực kỳ hiếu thảo, sẵn lòng bồi tội thay mẫu phi, tiếc rằng Huyền Thanh Vương căn bản không tha thứ. Mà Phó Vân Tịch chỉ lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích, quần áo trắng như tuyết bay lên theo cơn gió thổi tới từ tiền sảnh. Lâu sau chàng mới thong thả nói, nóng lòng vì người, đau lòng vì người. Chàng không nói thì thôi, vừa nói thì mọi người liền nhất thời im miệng. Trong lúc đó Phó Vân Tịch quay sang Trang Ngữ Sơn đang dựa sát vào Vệ Như Phong, bỗng khóe miệng nhếch lên. Trang Ngữ Sơn sửng sốt, bất giác dùng mình, người cũng cứng lại. Chỉ thấy vẻ mặt Phó Vân Tịch lạnh lùng, nụ cười nơi khóe môi cũng đầy đùa cợt mà còn tàn nhẫn. Chàng nói, con đã mất mẹ, không chỉ một mình thất hoàng tử. Thấy bộ dạng hơi co rúm lại của Trang Ngữ Sơn, chàng nói thêm, vệ trắc phi đã quên là vương phi bổn vương đã mất mẹ một năm trước. Chàng nhìn Trang Ngữ Sơn, sao không thấy trắc phi nóng lòng, đau lòng vì người. Lời của chàng bình thản như nước nhưng nói từng chữ đều lạnh lẽo thấu xương như nước suối lạnh tháng chạp, rất bình tĩnh nhưng khiến lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trang Ngữ Sơn nghe chàng hỏi vậy thì hơi lắp bắp, sao? Sao không có? Tình cảm của ta và tứ muội muội như tay chân. Trắc phi nóng lòng vì người, bổn vương nhớ không lầm thì một năm sau khi vương phu nhân mất thì lệnh đường liền vào Trang phủ. Phó Vân Tịch hạ quyết tâm không cho nàng ta cơ hội trở mình. Trắc phi đau lòng vì người, cũng trước đây không lâu, đêm trước khi vệ thế tử định cầu hôn Trang tứ tiểu thư thì có quan hệ xác thịt với thế tử. Chàng liếc nhìn vệ như phong, cho nên tứ tiểu thư không muốn ủy thân làm thiếp mới phát lời thề độc. Tình hình thay đổi trong nháy mắt. Không ít người chứng kiến chuyện Trang Ngữ Sơn và vệ như phong tư thông ngày đó, sau này lại qua người có lòng truyền ra, dường như người kinh thành đều biết. Lúc này bị nói ra, liên hệ với chuyện Trư thị vào phủ ngay sau một năm khi vương phu nhân mất, liền hơi có ý vị khó hiểu. Gia đình lớn, hễ là con cái nhiều một chút thì đích thứ tranh đấu chưa từng ngừng nghỉ. Nhưng chuyện đoạt hôn sự của đích nữ lại còn khiến người ta làm thiếp thì thật hơi quá đáng. Thảo nào Trang tứ tiểu thư phát lời thề độc. Ánh mắt mọi người nhìn Trang Ngữ Sơn rồi nhìn vệ như phong hơi khác thường. Vệ như phong là người vô cùng sĩ diện, thấy Phó Vân Tịch không che giấu chút nào mà nói hết những chuyện kia của mình ra nhưng không phản bác mà chỉ thầm cực kỳ tức giận trong lòng. Lại thấy Phó Vân Tịch cười nhạt với hắn, may nhờ thế tử mới để cho bổn vương cưới được Nhạn Nhi làm vương phi. Chàng gọi rất thân thiết khiến vệ như phong nghe mà nổi trận lôi đình, lại thấy Phó Vân Tịch quay sang nói với thất hoàng tử và Trần phu nhân đang ôm nhau, xúc sinh vẫy đuôi mong chờ, bổn vương không ngăn cản được. Thất hoàng tử muốn nhận tội bổn vương cũng không có cách nào ngăn cả. Chàng đứng chắp tay, về phần đến tột cùng là Trần quý phi có tội hay không. Thất điện hạ không ngại thì đi hỏi sao hôm nay hoàng thượng lại vắng mặt. Hoàng thượng vắng mặt. Lúc còn sống Trần quý phi là phi tử được cưng chiều nhất lục cung. Sau khi chết hoàng thượng lại không tới nhìn một cái. Vậy chắc chuyện Huyền Thanh Vương hãm hại Trần quý phi là giả. Nếu không sao hoàng thượng lại không tới. Ở nơi mọi người không thấy được. Thất hoàng tử nắm chặt bàn tay thành quyền. Vẫn khóc rất bi thương nhưng ánh mắt có thêm chút sương mù âm u. Phó Vân Tịch đi tới cửa thì hờ hững bỏ lại một câu, ngoài ra, sau khi tiên hoàng bệnh chết, trên đời này ngoài hoàng thượng và mẫu phi ra thì bất cứ ai quỳ xuống bổn vương cũng đều nhận. Một người thật cuồng vọng. Mọi người nhìn theo bóng lưng như đao kia đi xa dần, cũng hơi sợ hãi. Một phong vẫn nấp trong chỗ tối thấy thế thì nhảy ra ngoài, làm một thủ thế với Phó Vân Tịch, ra, người làm quá tốt. Khí thế kia... Chập chập, hoàng thượng tới cũng không hơn gì. Còn định ăn hiếp vương phi, vương gia sẽ đe dọa cả nhà ngươi. Lại nói về trong một khách điếm trong kinh thành, có một nam tử ngồi trên ghế giữa phòng, muội thấy rõ à. Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh gật đầu, ca ca, đúng vậy, tuyệt đối là bọn họ. Đồng tử trời sinh mày xanh biếc của nam tử lúc này như thấy được con mối, nhèo lại, tốt lắm, y lâm na. Để ý chặt chẽ nhất cử nhất động của bọn họ, có hành động gì cũng chia một chén súp. Nữ tử kia gật đầu, biết rồi ca ca. Trên cánh tay màu mật ong có một con rắn nhỏ màu xanh biếc quấn ba vòng đang duỗi đầu thẻ cái lưỡi đỏ tươi ra. Phía sau sự yên bình của kinh thành, một cuộc bão táp đang lặng lẽ nổi lên, mưa gió sắp tới. Vừa qua khỏi đầu năm, thì rất nhanh đã tới ngày Tê Xuân. Mấy ngày trước Hàn Nhạn đã trở lại Trang phủ, cũng không biết là Phó Vân Tịch đã nói gì với Trang Sĩ Dương, mà lúc nàng trở về phủ, Trang Sĩ Dương và Trư Thị không hề làm khó nàng. Hàn Nhạn trở về Thanh Thu Uyển cũng không có một người tới thăm, Trang Hàn Minh cũng chưa từng đến. Hàn Nhạn quyết tâm muốn ở Thanh Thu Uyển nghỉ ngơi mấy ngày. Thu Hồng không có quay trở về, thứ nhất là bởi vì tình huống Trang phủ phức tạp, ngược lại rất bất lợi cho việc Thu Hồng dưỡng sức. Thứ hai là Huyền Thanh Vương phủ mời đại phu sẽ tốt hơn Trang phủ mời đại phu nhiều. Nếu như Thu Hồng nhân dịp này có thể phát sinh chuyện gì đó với vị ám vệ kia của Phó Vân Tịch, vậy thì quá tốt rồi. Hàn Nhạn tới thăm Mị Di Nương một lần. Thời gian này Mị Di Nương không hề thoải mái giống như trong tưởng tượng của nàng. Đơn giản là vì Đại Trư Thị mượn cớ đến nhà thăm Trư Thị thường xuyên qua lại với nhau. Cũng không là Trang Sĩ Dương đã bị cho uống thuốc mê gì, mà ông ta chậm chạp không chịu lập Mị Di Nương làm chính thất. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Hàn Nhạn. Cho dù không có Đại Trư Thị, thì Trang Sĩ Dương cũng sẽ không dễ dàng mà lập Mị Di Nương làm chính thê. Bởi vì Trang Sĩ Dương là người vô cùng coi trọng thể diện, đương nhiên sẽ không để cho một người hồ cơ có thân phận đê tiện làm phu nhân của mình. Chỉ là trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy nghi ngờ, Đại Trư Thị cả ngày chạy tới Trang Phủ, xem ra mục đích của bà ta cũng rất rõ ràng rồi. Sớm sớm ngày tế xuân, Hàn Nhạn dậy thật sớm, bàn bạc với Cấp Lam và Trần Ma Ma nên mặc đồ gì mới tốt. Cho tới bây giờ Hàn Nhạn đối loại chuyện này cũng không để ý lắm, chỉ có Trần Ma Ma là không đồng ý. Bất giờ trong kinh thành người nào cũng biết tiểu thư là quả tim của vương gia, nếu không ăn mặc cho tốt, chỉ sợ những quý nhân đó lại bàn luận này nọ. Hàn Nhạn bị câu, quả tim của vương gia, của Trần Ma Ma làm cho cả người đều trở nên run rẩy. Gần đây mỗi một lần nàng xuất hiện trước mặt mọi người, đều là diễn trò. Hôm nay nàng bị nhiều người nhìn chằm chằm, cũng không biết cây to Huyền Thanh Vương phủ này, là để nàng dựa vào hóng mát hay là bắt đầu có phiền toái. Cấp Lam nghiêng đầu nhìn nàng, tiểu thư, buổi tế xuân hôm nay hoàng thượng cũng sẽ đến, hay là người nên ăn mặc xinh đẹp một chút đi. Nói xong nàng dừng một chút, để tránh việc người bị hạ thấp như nhị tiểu thư. Hàn Nhạn bật cười, sợ cái gì, ta và nàng ta cũng không ở cùng một chỗ. Loại nghi thức tế xuân này, người một nhà đều phải đứng bên cạnh nhau, Trang Ngữ Sơn đã gả vào Vệ Vương phủ, thì phải đứng cùng với Vệ Như Phong. Còn mình mặc dù là Huyền Thanh Vương Phi, nhưng vẫn chưa thành thân, cho nên chỉ có thể đứng cùng với Trang Sĩ Dương. Cấp Lam bĩu môi, nhưng cũng có thể sẽ bị so sánh. Hàn Nhạn nhún vai, ra dáng vẻ tùy nàng. Trong việc chọn quần áo hay cách ăn mặc, từ trước đến nay Hàn Nhạn chỉ chọn làm sao cho vừa là được rồi. Cho dù Cấp Lam có làm cho nàng thành tiên nữ đi chăng nữa, thì nàng cũng không thể nào hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Cấp Lam không cam lòng, ở một bên thương lượng với Trần Ma Ma. Hàn Nhạn ngồi cạnh cửa sổ, không biết tại sao nàng có cảm giác không yên, giống như là có chuyện lớn gì đó không bình thường sẽ xảy ra. Nhưng mà theo trí nhớ của nàng tế xuân năm nàng 13 tuổi, không có xảy ra chuyện gì lớn. Nếu là có, nhất định là nhắm vào nàng. Nàng cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn không biết tại sao, đột nhiên cái gương đồng trên tay lại, rắc, một tiếng. Cấp Lam lại càng hoảng sợ, Hàn Nhạn cúi đầu xem, chính giữa gương đồng, từ trên xuống dưới bị nứt ra tạo thành một khe hở rất lớn, nhìn vô cùng chướng mắt. Vô duyên vô cớ cái gương lại bị vỡ, thật sự là không rõ ràng. Hàn Nhạn nhìn gương đồng bị nứt ở trên tay mà có chút sững sờ, Cấp Lam thấy vậy liền vội vàng chộp lấy cái gương từ trên tay của nàng, bể vỡ là bình an, bể vỡ là bình an. Hàn Nhạn biết rõ là nàng ta đang an ủi mình, nàng lấy lại bình tĩnh, cười cười, mau chải đầu cho ta nhanh lên đi. Nhưng trong lòng nàng lại đang suy tư, tự mình bây giờ mình không được hoảng loạn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, phải lấy tỉnh táo làm đầu. Cấp Lam không biết trong lòng Hàn Nhạn đang suy nghĩ gì, thấy nàng nói như thế, thì lập tức vui mừng mà chải đầu cho nàng. Tay nghề của Cấp Lam vô cùng khéo. Với lại từ sau khi Hàn Nhạn trở thành Huyền Thanh Vương Phi, Cấp Lam còn cố ý đi học thêm vài kiểu chải tóc khác, chỉ vì muốn sau này Hàn Nhạn có thể nổi bật ở trước mặt mọi người. Cũng không biết là bị Cấp Lam lung lắc bao lâu, vào lúc Hàn Nhạn cảm thấy cái cổ của mình có chút ê, thì mới nghe được âm thanh của Cấp Lam, xong rồi tiểu thư. Nàng như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, Hàn Nhạn lập tức đứng dậy, duỗi lưng một cái. Cấp Lam muốn chờ Hàn Nhạn vỗ tay khen ngợi mình vài câu, ngờ tới Hàn Nhạn căn bản cũng không thèm liếc nhìn cái gương một cái, làm nàng cảm thấy có chút ủ rủ. Rồi lại nhìn thấy Hàn Nhạn lấy ra cây châm hoa mai từ trong hộp. Cấp Lam biết rõ đó là đồ Hàn Nhạn dùng để phòng thân, mấy ngày này nàng dùng nó cũng thành thạo hơn nhiều, tuy vẫn còn có chút khó khăn, nhưng vào lúc mấu chốt thì không chừng nó cũng sẽ có tác dụng. Chỉ là... Cấp Lam cảm thấy có chút kỳ lạ, hôm nay chẳng qua chỉ là tế xuân thôi sao? Tại sao tiểu thư lại đem theo vật phòng thân này? Chẳng lẽ sẽ có chuyện nguy hiểm gì? Nghĩ như vậy, nàng liền trở nên cảnh giác, thoải mái vui mừng đều biến mất không còn gì. Lúc Hàn Nhạn đi ra khỏi trang phủ, thì Trang Sĩ Dương đã chuẩn bị xong xe ngựa. Vì Mị Di Nương đang có thai nên phải ở lại trong phủ, Vãn Di Nương và Trang Cầm không khỏe trong người, nên không đi, rõ ràng chỉ còn lại Trư Thị và Trang Hàn Minh. Vừa nhìn thấy Hàn Nhạn, thì Trư Thị liền thân mật chào hỏi nàng, tứ tiểu thư. Sau khi vạch mặt, Hàn Nhạn cũng lười nói chuyện với bà ta, cho nên nàng chỉ cười cười, rồi tự mình bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị riêng mà cũng không quay đầu nhìn lại. Nàng đột nhiên phát hiện làm Huyền Thanh Vương Phi cũng có chỗ tốt, ví dụ như là vào lúc này, nàng có thể lộ liễu mà không coi ai ra gì. Bình thường nhìn Phó Vân Tịch cuồng vọng như vậy, hôm nay tự mình cũng cuồng vọng một lần, cảm giác không chỗ nào chê. Cấp Lam thấy khóe miệng của Hàn Nhạn cong lên, cũng không là nàng đang nghĩ cái gì, giữa lông mày hình như có điều vui vẻ, thoạt nhìn tâm trạng không tệ, cho nên nàng cũng nói theo, tiểu thư, người nói xem tế xuân này có náo nhiệt hay không? Hàn Nhạn cười nói, dĩ nhiên là sẽ vui hơn năm trước rồi. Hôm nay đại tông phồn vinh hưng thịnh, ca múa mừng cảnh thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp. Dĩ nhiên là tế xuân này sẽ càng thêm long trọng. Cấp Lam vén rèm lên, nhìn bên ngoài xe ngựa, giọng điệu có chút buồn, nếu như phu nhân ở đây thì tốt rồi, phu nhân thích nhất là náo nhiệt. Nói xong nàng lập tức ý thức được mình đã nói sai lời nói, vội vàng im miệng. Nụ cười trên mặt Hàn Nhạn dần dần phai nhạt xuống dưới, thay vào đó là sự buồn bã thật sâu. Đúng vậy, nếu mẫu thân còn sống, thì người sẽ biết cảnh vật sẽ không giống như xưa. Sống lại một đời, nàng đã thay đổi được rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể thay đổi được chuyện mẫu thân qua đời. Nàng tránh khỏi rất nhiều tai nạn và cạm bẫy, rồi lại làm cho mình lâm vào hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Thân thế của mình, cái chết của A Bích, tranh đoạt của Hoàng Thất, Trang Hàn Minh trở nên mềm lòng. Nhìn như tất cả đều là ngẫu nhiên, nhưng thật ra hoàn toàn là dĩ nhiên, đáng sợ chính là đi rồi lại không còn đường lui, trừ khi là đi xuống nếu không sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Cuộc sống như vậy, là đúng hay sao? Nhất thời trong xe ngựa ai cũng không nói chuyện, hai người đều lẳng lặng không có lên tiếng. Nơi bái tế là ở thành Đông, hôm nay mọi người trong kinh thành đều đổ xô ra đường, cũng là vì muốn đến xem sự kiện tế xuân náo nhiệt này. Nơi tế xuân là một tòa tháp cao 9 tầng ở phía đông, hoàng thượng, hoàng tử, công chúa và phi tần sẽ đứng ở tòa tháp phía trên. Dân chúng phía trước có rất nhiều vì muốn xem náo nhiệt, cũng có rất nhiều người vì muốn thấy được mặt rồng. Cũng có người là vì muốn tìm được một lang quân như ý hoặc là hồng nhan tri kỷ. Dù sao thì có rất nhiều quan viên đều dẫn theo cả nhà tới, nếu phù hợp, thì ngay chỗ này cũng có thể thấy được ý tứ. Lúc xe ngựa vừa đến thì ánh mắt của dân chúng liền dừng lại ngay chiếc xe ngựa. Theo lý mà nói, Trang Sĩ Dương chỉ là một viên quan ngũ phẩm, đương nhiên là sẽ không có gì đáng chú ý, nhưng Hàn Nhạn tương lai lại là Huyền Thanh Vương Phi. Các dân chúng đã sớm nghe thấy Huyền Thanh Vương Phi này, ai cũng muốn được nhìn thấy Huyền Thanh Vương tao nhã vô song, cuối cùng là muốn cưới một nữ tử như thế nào. Trang Sĩ Dương dẫn đầu đi xuống xe ngựa, tiếp theo là Trang Hàn Minh, rồi tới Chu Thị. Cuối cùng, Hàn Nhạn mới bước xuống từ chiếc xe ngựa chỉ có một mình ngồi. Vệ Như Phong đứng giữa đám triều thần, mặc dù đứng khá xa nhưng chỉ liếc mắt một cái là lập tức nhìn thấy Hàn Nhạn. Đồng thời cũng có một ánh mắt khác cũng nhìn về phía Hàn Nhạn, người đó đang mặc triều phục chính là Phó Vân Tịch. Khi thoáng nhìn thấy Hàn Nhạn, thì trong con mắt của chàng liền hiện lên một tia ngạc nhiên. Hôm nay nàng mặc một bộ cẩm y dài đơn giản màu xanh lục, những cành hoa phía trên áo được thêu bằng chỉ màu lá cọ, cộng thêm những đóa hoa trà nở rộ được thêu bằng những sợi chỉ màu trắng, tất cả đều dùng những vật liệu thượng hạng cộng thêm sự khoe leo tinh xảo. Từ làn váy liên tục kéo dài đến thắt lưng, đai lưng màu xanh thấm ôm chặt lấy eo nhỏ, hiện ra dáng người thướt tha, làm cho người khác có cảm giác nàng thoát lên một sự thanh nhã, nhưng lại không mất đi sự đẹp đẽ quý giá. Phía bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bằng lụa mỏng, nhất cử nhất động đều làm cho người khác có cảm giác như chiếc áo lụa mỏng đang cử động. Bên hông có thêm một chiếc ngọc bội phỉ thúy, điều này càng làm cho nàng trở nên nho nhã. Trên tay đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng ngà, mái tóc đen nhánh được bới thành một kiểu tóc phức tạp, cộng thêm chiếc chầm đuôi cá được cài nghiêng trên đầu, phía trên trán rủ xuống vài sợi tóc mai trông vô cùng đáng yêu. Lông mày được chuốc bằng chì màu xanh đen, càng tôn lên làn da trắng non nhẵn nhụi, con ngươi đen nhánh sáng trong linh động thanh tịnh, đôi môi đỏ mộng chỉ tha son màu hồng nhạt, nhưng điều này lại càng làm lộ ra làn da trắng hồng. Vừa xinh đẹp lại vừa hoạt bát, đi đến nhân gian như có một sự cao quý uyển chuyển không nói nên lời, giống như là trời sinh một quý nữ. Thường ngày nàng đều ăn mặc giống như một đứa trẻ, hôm nay lại bị Cấp Lam dùng trang phục lộng lẫy như vậy làm cho nàng trở nên nổi bật vô cùng, giống như trong một khoảng thời gian ngắn, cả người nàng trong ngoài đều trở nên bất đồng, không còn có nữa phần ngây ngô nào, rõ ràng là nàng có một loại khí phách giống như công chúa, làm cho mọi người đều phải rối rít mà nhìn. Vệ Như Phong không nói được rốt cuộc trong lòng mình có cảm giác gì, cô bé này chỉ cần đổi cách ăn mặc, lại biến thành dáng vẻ động lòng người đến vậy. Cho tới bây giờ nàng đều khiến cho người nhìn không thấu, nàng giống như là một câu đó, ngày bình thường thì làm cho người khác cảm thấy bề ngoài nàng rất ngây thơ nhưng bên trong lại vô cùng thông minh nhạy bén, nhưng mà hôm nay nàng lại bỏ đi sự nhạy bén đó, bỏ đi sự ngây thơ, bây giờ nàng lại khoác lên mình một sự cao quý. Ở trong đám người, Phó Vân Tịch đang hít mắt lại, cô bé nhỏ này giống như đã trưởng thành thêm một chút, như là không cần che giấu chính mình, đây mới thực sự là nàng sao. Hàn Nhạn cong mắt lại, mặc dù ở rất xa Phó Vân Tịch nhưng vẫn nháy mắt với chàng, rõ ràng là đang nói, như thế nào, không có làm cho người bị bẽ mặt chứ. Thì đã nhìn thấy Phó Vân Tịch lộ ra một nụ cười mơ hồ, cách được xa như vậy, Hàn Nhạn dường như cũng có thể cảm giác được ánh mắt của chàng đầy sâu xa nhìn mình, nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như bị vật gì đó hấp dẫn ánh mắt mình. Cấp Lam che miệng bắt đầu cười trộm, Hàn Nhạn đi theo Trang Sĩ Dương đến chỗ đứng, chỉ thấy ở trên đài cao, đã bày đầy các đồ để bài tế, trên bàn trải lụa đỏ đã bày đầy các vật phẩm hạng nhất như dê bò, còn có một pháp sư đang đứng bên cạnh. Tế xuân mỗi năm đều rất đa dạng không hề giống nhau, cũng là đến xem náo nhiệt. Đi theo sau lưng Trang Hàn Minh còn có anh tử, Cấp Lam trực tiếp chú ý nhất cử nhất động của anh tử. Từ sau khi xảy ra chuyện, Cấp Lam liền tràn đầy phòng bị đối với anh tử này. Nhưng mà anh tử chỉ cúi đầu đi theo bên cạnh Trang Hàn Minh, dáng vẻ nhu thuận nhát gan không dám nói, nhìn không ra là nàng ta có động tác gì khác lạ. Nghe được cọc gỗ khổng lồ đánh vài chuông đồng 3 tiếng, đinh, đinh, đinh, tế xuân bắt đầu rồi. Pháp sư một tay cầm kiếm gỗ, nói lẩm bẩm với tế đàn, sau đó quỳ xuống. Đột nhiên xung quanh có mấy người đeo mặt nạ nhảy ra, múa vũ đạo bài tế. Cổ tay và cổ chân đều mang chuông đồng màu đỏ, nhìn vô cùng vui vẻ. Cấp Lam nhìn say sưa, chỉ có Hàn Nhạn là cảm giác có gì đó không đúng. Trong lòng nàng có cảm giác rất kỳ lạ mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng loại cảm giác bất an này từ từ lớn lên. Trực giác cho nàng biết là có nguy hiểm, sắc mặt của nàng vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi khác. Anh tử đứng rất gần Trang Hàn Minh, cũng rất chăm chú nhìn nghi thức tế thần trên đài, nhìn không ra có cái gì không đúng. Chú thị dựa sát vào Trang Sĩ Dương, căn bệnh của bà ta mãi không hết, bởi vậy cả người nhìn rất gầy gò và tái nhợt. Hàn Nhạn nhíu mày, nhìn xa thêm một chút cũng không thấy được gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng thất tòa tháp kia phía, Thái hậu cũng tới sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, nghi thức trên đài cũng đã chuẩn bị kết thúc, chỉ thấy pháp sư bỗng nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm rượu tế, làm thấp lên ngọn lửa, sau đó thì mọi người đều hoan hô lên. Tuyên bố nghi thức tế thần chấm dứt, mọi người xung quanh đều hân hoan mà hô lên. Cấp Lam xem vẫn chưa thỏa mãn, tiểu thư, tế xuân thật là đẹp mắt. Hàn Nhạn từ chối cho ý kiến, phóng tầm mắt đi xa, cả đám người chen chúc nhau như vậy rất dễ xảy ra trường hợp hỗn loạn. Nếu như muốn có chuyện gì xảy ra, thì vô cùng dễ dàng. Hàn Nhạn không nói rõ là tại sao trong lòng mình lại đột nhiên có cảm giác này. Thì nghi thức trên đài đã xong, sau đó thì có rất nhiều tiết mục đặc sắc xuất hiện. Sau khi hoàn thành xong nghi thức tế xuân, thì những người có tay nghề giỏi sẽ tới mà biểu diễn một ít tiết mục vui mừng, những tiết mục này làm cho dân chúng vô cùng thích thú, mong muốn năm sau mưa thuận gió hòa, có một mùa thu hoạch lớn. Lúc này trên đài đang biểu diễn tiết mục múa rồng múa sư, con long sư này được làm vô cùng tinh xảo, nhìn rất sống động, người múa long sư tài nghệ cũng vô cùng tinh tế, di chuyển nhảy múa, nhìn rất sống động, làm những động tác khóe lóe để cho mọi người chiêm ngưỡng. Hoàng thượng ở trên đài cao cũng lộ ra vẻ tươi cười, thiên hạ hưng thịnh, đây là cảnh tượng đế vương muốn nhìn nhất. Nhưng mà, thiên hạ thật sự hưng thịnh sao? Tiết mục biểu diễn một lúc lâu, cũng không có phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tâm Hàn Nhạn dần dần buông lỏng, nghĩ lại ở đây có ám vệ bảo vệ hoàng thất, ngược lại là mình quá nhạy cảm rồi. Trước mặt mọi người, ai có thể to gan lớn như vậy mà dám ra tay động thủ. Cảm giác được có một luồng ánh mắt rơi vào trên người mình, Hàn Nhạn ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy Phó Vân Tịch đang đưa mắt nhìn mình. Chàng ở cùng một đám người, nhưng thật ra vẫn có thể nhìn thấy nàng. Hàn Nhạn liền lộ ra một nụ cười tươi tắn với chàng, khóe môi Phó Vân Tịch khe nhíu, Hàn Nhạn nghiêng đầu nhìn mấy người đang biểu diễn trên đài cao. Tiết mục đang biểu diễn chính là xiếc ảo thuật, có mấy nam tử cầm cây đao lớn phi thân nhảy lên trên lưng nữ tử, dùng mũi đao chống lên chén dĩa càng không ngừng xoay tròn. Điều này cần phải có tay nghề khá cao, những người xung quanh đều tấm tắt khen ngợi, ánh mắt của Hàn Nhạn cũng bị hấp dẫn. Lúc này một nam tử đang đứng ở một bên kích động mà gõ trống, lúc tới thời điểm cao trào, thì thấy một nam tử trong những người đang biểu diễn đột nhiên xoay người xuống dưới, thanh đao trên tay hướng về phía nữ tử vung lên, máu văng khắp nơi, chỉ nghe, lộc cộc, một tiếng, cái đầu của nữ tử đó đã bị chém rơi xuống đất. Dân chúng dưới đài yên lặng một lát, đột nhiên giống như là bị kinh sợ mà chạy đi bốn phía, cứu mạng, giết người rồi. Mấy nam tử đang cầm đao trên đài đột nhiên nhảy xuống, vọt tới bên trong đám người, giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời máu văng tứ tung, khắp nơi đều là tiếng la khóc. Mọi người đều bị biến cố bất thình lình xuất hiện làm cho sợ đến ngây người, chỉ là ngắn ngủn trong một phút đồng hồ, cả đám người liền loạn lên, úng tắc thành một đoàn, ai cũng thấy không rõ người bên cạnh mình là ai. Thủ vệ phụ trách bảo vệ hoàng thượng phản ứng kịp thời, cung thủ chuẩn bị, bảo vệ hoàng thượng. Mấy chục ngàn cung nỏ sẵn sàng tấn công, chỉ là có vấn đề xảy ra, vừa rồi mấy nam tử cầm đao thì dễ dàng xác định. Nhưng mà bây giờ họ lại phát hiện ra, những người cầm đao đang ăn mặc như người thường lẫn trong đám người dân chúng. Những người này ở cùng một chỗ, căn bản không phân biệt rõ ai là ai, càng bất lực hơn chính là, không cách nào trực tiếp đem cung nỏ nhắm vào đám sát thủ. Nói như vậy, thì người vô tội chết quá nhiều rồi. Có người trà trộn vào trong đám người, tạo thành một thế hỗn loạn. Xung quanh đầy ắp người, Hàn Nhạn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản không cách nào di chuyển được, chỉ có thể chen lấn với đám người ở một chỗ chật cứng. Bên tai toàn là tiếng người kêu gào và cầu cứu, mùi máu tươi tràn qua chóp mũi, vô cùng khó chịu. Nàng cố gắng tìm kiếm Trang Hàn Minh và Cấp Lam, nhưng mà đập vào mắt toàn là đám người rậm rạp chẳng chịt, làm gì còn thấy được bóng dáng của Trang Hàn Minh. Giờ phút này, trong lòng nàng có một loại khẩn trương không rõ ràng, đột nhiên nàng cảm giác được, nguy hiểm đang tới gần. Là ai đã tạo nên sự hỗn loạn này? Mục đích là gì? Hàn Nhạn biết rõ, dám mạnh tay như vậy, chắc chắn không phải là Chu Thị làm ra, cũng không phải là Đại Chu Thị, bởi vì bọn họ không có lá gan này, chẳng lẽ lại là Thái Hậu? Nhưng mà nếu là Thái Hậu, vậy rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì? Cho dù là muốn hãm hại nàng, cũng không cần giống trống khua chiên như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Nhạn nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên, thiếu gia, thiếu gia. Thanh âm này Hàn Nhạn nhớ rõ rất rõ ràng, là giọng của anh tử, giọng nói của nàng ta vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Trang Hàn Minh gặp chuyện không may rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Nhạn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, vội vàng đem hết toàn sức lực muốn tới gần âm thanh kia, nhưng mà đám người ùn tắc, muốn tới gần đâu phải chuyện dễ. Tuy nàng và Trang Hàn Minh có tranh chấp, nhưng mà dù sao trên đời này nàng chỉ có Trang Hàn Minh là cùng huyết thống, chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt đứng nhìn cậu chịu chết. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn liều mạng chạy về phía bên kia, tóc cũng bị đám người chen lấn làm cho tung ra.